Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Lão Trần TV. Và mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong bộ truyện là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên ngày hôm nay. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Sở Dương thì đang gian khổ cầu sinh vô cùng khó khăn. Mặc dù là có được sự giúp đỡ của Cửu Kiếp Kiếm, thế nhưng hắn muốn chạy thoát, trở về được với Thiết Vân Quốc cũng là một điều gì đó gần như ngoài sức tưởng tượng. Kể cả là đối với những người ngoài cuộc như chúng ta, cũng có thể thấy là từng bước của Sở Dương là muôn vàn khó khăn, khi mà còn hơn một vạn dặm đường nữa thì mới trở về Thiết Vân Quốc. Mà trên quá trình đó thì tất cả các thành, rồi là tất cả quân lực của các cái thành kỳ đó đều đang truy nã Sở Dương rất là gắt gao. Mà Kiếm Linh thì chỉ có thể giúp cho Sở Dương vài canh giờ có thể biến ảo được hình dạng thành của Cảnh Mộng Hồn thôi. Còn sau đó thì hắn sẽ không còn cách nào khác. Vậy thì chúng ta đến ngay với phần của ngày hôm nay, chương là ngay ở trước mắt là cửa thứ nhất. Ở phần cuối của phần trước thì chúng ta đã thấy là Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng đã đuổi đến cái chỗ mà Sở Dương giết chết hơn 100 tên binh lính của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường và có nhắc nhở Cảnh Mộng Hồn về tâm lý của hắn. Và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn luôn là đang chờ đợi Cảnh Mộng Hồn có thể trong lúc đó đột phá một tầng tâm cảnh này. Trong đó thì cùng với người khác đột phá nhắc nhở, kết quả đó hoàn toàn là khác nhau. Cái này trực tiếp sẽ quan hệ đến thành tựu về sau của Cảnh Mộng Hồn. Thế nhưng đến hôm nay Cảnh Mộng Hồn trước sau cũng không có đột phá. Đệ Ngũ Khinh Nhu có cảm giác Sở Dương thì liên tiếp từ trong tử cảnh dãy giụa cầu sinh mà nhiều lần còn sáng tạo kỳ tích. Lúc này hắn mới cảm thán mà nhắc nhở Cảnh Mộng Hồn một câu. Nhưng về sau Cảnh Mộng Hồn rõ ràng vẫn như cũ là do dự. Lúc này mới khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhu thất vọng mà đi. Nếu là mạnh mẽ mang Cảnh Mộng Hồn với cái bộ dáng này vào Thượng Tam Thiên, chỉ sợ cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu đối với phán đoán của Sở Dương cũng là cực kỳ tinh chuẩn. Đệ Ngũ Khinh Nhu nếu luận về tài trí mưu kế so với Sở Dương cao hơn không chỉ một bậc. Nếu là luận về âm mưu đùa dẫn chính trị thì Sở Dương chỉ có thể trố mắt nhìn theo. Thế nhưng có một điểm Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối so với Sở Dương phải kém hơn, bởi vì Sở Dương không có đường lui, hắn chỉ có thể đi lên phía trước, chỉ có thể thành công, bởi vì một khi thất bại chính là vạn kiếp bất phục, kết quả của kiếp trước đã rành rành trước mắt. Cho nên, ở trên cái đấu trường chấp nhất đối với sự thành công, Sở Dương so với Đệ Ngũ Khinh Nhu phải mạnh hơn một vạn lần. Hắn không muốn cái kết cục cũ lại diễn ra, hắn muốn là phải thay đổi vận mệnh của Mạc Khinh Vũ. Hắn đã đem nhân sinh của mình toàn bộ đặt cược ở cửa trên, lúc nào cũng đều giống như đi trên một vách núi đá đen, giống như đi trên dây xiếc, chỉ cần sai một bước chính là vạn kiếp không có đường lui. Hơn nữa, trong tay của Sở Dương còn nắm giữ hai đại sát khí, đó là kinh nghiệm của một kiếp trước cùng với Cửu Kiếp Kiếm trong tay. Cái đây là thứ mà Đệ Ngũ Khinh Nhu dù là thiên tài như thế nào cũng không thể so sánh nới. Cho nên, Đệ Ngũ Khinh Nhu chắc chắn là luận về so sánh thì cũng chỉ tương đương với Sở Dương mà thôi. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu lại còn có cả đường lui, hơn nữa là không chỉ có một cái đường lui mà thôi. Cho nên chênh lệch của Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng với Sở Dương, nó chính là nằm ở mặt tâm tình. Nếu như Cảnh Mộng Hồn đột phá không được cái tâm tình nhát gan của hắn, thì Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng tương tự không làm được, giống như cái loại tình trạng như của Sở Dương. Một lần này Đệ Ngũ Khinh Nhu đuổi bắt Sở Dương chỉ là hắn cố gắng thử một lần. Nếu Sở Dương đã đào thoát như vậy, tất cả sự tình tiếp theo liền giao cho Cảnh Mộng Hồn cùng với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Mà trên tay bản thân Đệ Ngũ Khinh Nhu, ngàn đầu vạn tư, sự tình gì đều không thể rời khỏi hắn, cho nên hắn chỉ có thể quay về Tờ Tướng Phủ để chủ trì đại cuộc chuẩn bị xuất chinh. Sự tình giống nhau nếu là xảy ra trên người Sở Dương thì sẽ khác biệt vô cùng lớn. Sở Dương sẽ tuyệt đối là đuổi giết vạn dặm cũng sẽ muốn đem Đệ Ngũ Khinh Nhu chém ở dưới đao. Bởi vì Sở Dương biết rõ Đệ Ngũ Khinh Nhu nếu như không chết, thiên hạ này sẽ rơi vào trong tay hắn. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu lại vốn không có lòng tin như vậy. Hơn nữa Đệ Ngũ Khinh Nhu có sự tự tin riêng của mình, tất cả mọi thứ tính toán đều nắm trong lòng bàn tay giống như hắn nắm giữ càn khôn. Nếu là để hắn trước tiên biết toàn bộ cố gắng, tâm huyết cả đời mình cuối cùng sẽ bị hủy trong tay Sở Dương, một việc cũng không thể thành công, thì hắn cũng sẽ liều lĩnh mà đuổi giết Sở Dương. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ là hắn không biết, còn Sở Dương thì lại biết được kết quả của cuộc chiến này do hắn đã trải qua một kiếp. Cảnh Mộng Hồn nhanh chóng thu hồi lại tâm tình lung tung của mình, không ngừng hạ xuống mệnh lệnh. Nhưng thẳng đến lúc này hắn vẫn như cũ không hề phát hiện bản thân mình đã phạm phải một sai lầm thật lớn. Ở trước cửa thành hắn chỉ biết là có người giả mạo mình ra cửa thành Bắc. Sau đó cảnh mộng hồn dưới sự giận dữ đã đem quan thủ thành kia một tát vồ chết rồi lập tức đuổi theo. Chứ hắn không biết về cái sự tình tấm lệnh bài của mình. Lại nói tới chuyện này cũng thực sự là chỉ cách một mảng giấy mỏng. Nếu nói cho đúng ra thì cho tới bây giờ cảnh mộng hồn vẫn đang như cũ mơ hồ. Ngọc bội kia của bản thân đến tuột cùng là đã giao cho ai? Để Ngũ Khinh Nhu nói khả năng đó là kiểu kiếp kiếm chủ, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi. Càng sẽ không đem ngọc bội cùng với Sở Diêm Vương liên hệ cùng một chỗ, cho nên mới có sơ hở nhỏ này. Thực sự là không thể chỉ trích. Cái lưới lớn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường từ thành Trung Châu từng tầng một hướng về phương Bắc, một đường trải dài, mà cảnh mộng hồn lại đem toàn bộ lực chú ý đặt ở hướng Bắc của Trung Châu, 1.300 dặm, bởi vì nơi này chính là một khu vực rừng núi liên miên, hơn nữa cũng là đường phải bắt buộc đi qua để thông tới Thiết Vân, mặc kệ là đi từ nơi nào thì cũng không thể trốn thoát khu vực này, mà quân đội Đại Triệu có một quân đoàn 40 vạn người đang tập kết ở đây. Núi rừng liên miên ngấy mấy ngàn dặm không có bóng người. Sở Diêm Vương thì không thể đem chỗ nào mà giấu thân được. Này đã có vô hình chuẩn truyền đến quân đoàn này, 40 vạn người đã chuẩn bị hành động, đem khắp núi rừng phong tỏa kín không kẽ hở. Mà trên thực tế thì liên miên mấy ngàn dặm núi rừng cũng là cái lạch trời khó vượt qua nhất trong kế hoạch đào thoát của Sở Dương. Tình thế bây giờ Sở Dương tuy rằng chiếm thế chủ động khi chạy trốn nhưng tuyệt không cho phép hắn lạc quan. Hắn vẫn như cũ là từng bước nguy cơ, từng bước sinh tử. Địa phương thảm nhất chính là trong Thiết Vân Quốc lại không ai biết Sở Diêm Vương bây giờ đang phải vạn dặm đào sinh, nguy cơ sinh tử lớn lao. Cho nên Sở Dương bây giờ chính là tứ cố vô thân, chỉ có một thân hăng hái chiến đấu, lấy lực một người cùng với 100 vạn người mà tính toán chu toàn. Thế nhưng hắn còn đang bị thương chí mạng. Hiện tại Sở Dương đã muốn trèo qua ngọn núi lớn một đường ra roi thúc ngựa, hướng về quan ải gần nhất mà thẳng tiến. Khoảng cách thời gian dịch dung 3 canh giờ đã còn không quá 1 canh giờ. Nơi này chính là tòa quan ải đệ nhất ở phía bắc của Trung Châu. Mặc kệ hắn là như thế nào, cho dù phải xông vào núi rừng liên miên mấy ngàn dặm kia, thì trước hết cũng phải từ nơi này mà đi ra cái đã. Hơn nữa Sở Dương cũng phải tiến vào bên trong núi rừng liên miên kia, bởi vì trọng thương trên người hắn phải bổ sung dược liệu. Chỉ trông vào dược lực của kiếm linh chứa đựng, thì ở dưới quãng đường dài đào vong như vậy, sớm mượn cũng sẽ có ngày miệng ăn núi lở. Đến lúc đó liền tùy thời sẽ ầm ầm ngã xuống, căn bản không cần đợi Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ra tay thì hắn đã hổn hận mà về trời. Cho nên hắn phải trong thời gian 1 canh giờ này dùng thân phận của cảnh mộng hồn lướt qua tòa quan ải này. Mặc kệ là cảnh mộng hồn có ý thức được hay không, nhưng hắn mạo hiểm một lần này cũng là thế bắt buộc rồi. Thất ngựa phi nhanh từ trong rừng núi giống như nộ lòng lao ra. Một mã tuyệt trần giống như gió lốc đến dưới quan ải, hắc bào phất phới, gương mặt nghiêm khắc và tàn nhẫn, một cỗ khí thế của đệ nhất vương tọa ở Kim Mã Kỵ Sĩ Đường kia giống như triều dâng kiêu ngạo cuốn ra. Mở cửa. Ngắn ngủi 2 chữ nhưng lại giống như ẩn chứa quyền uy vô thượng, không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ. Tướng trên đầu tường quan ải, tướng lãnh thủ thành vừa muốn nói chuyện thì bên cạnh đã có người kinh hô. Cảnh vương tọa. Hừ, Sở Dương hừ lạnh một tiếng roi ngựa, giơ lên không chợt lóe, bốp một tiếng vang giòn. Tiếng roi vang xa vài dặm, cũng không hề nói chuyện, liền cứ trầm mặc như vậy, nghiêm khắc, ánh mắt nhìn lên người tên cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đứng đó. Nhanh mở cửa. Tên cao thủ võ tôn kia vội vàng không ngừng hạ lệnh, quan quân thủ thành không rõ nguyên cớ, thế nhưng biết là người bên mình này, là bản thân mình không thể trêu chọc, vội vàng mở cửa thành, cầu treo chậm rãi buông xuống. Sở Dương lạnh lùng vẫy tay, ý tứ là xuống dưới. Sau đó hai chân hắn kẹp một cái, hắc mã, hắc bào, giống như một khối mây đen bay lên, xông vào quan ải. Đi vào lập tức hắn xoay người xuống ngựa, một roi quất trên mặt một tên tiểu quan quân trong cửa thành, cả giận nói. Còn đợi cái gì, không mau đem ngựa dắt qua cho ngựa ăn. Tên quan quân kia ôm mặt, trong mắt bắn ra thần sắc kinh sợ cùng tức giận. Người này cũng quá bá đạo đi chứ. Người còn mẹ nó cho ngươi là vương tọa Kim Mã Kỵ Sĩ Đường sao? Đang nghĩ như vậy thì phía trước đã một người vượt chạy vừa té la xa lưu siêu lao tới. Vương tọa, ngài như thế nào chạy đến đây? Tà kháo, thì ra thực sự là vương tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Tên tiểu quan quân kia nhất thời chấn động, ngoan ngoãn chạy đi dắt ngựa, giống như hầu hạ tổ tông 18 đời, đem thất ngựa này, hầu như là chiếu cố như ông nội. Ta không đến, chỉ bằng các ngươi có thể đủ ngăn cản được Sở Diêm Vương sao? Sở Dương hử lạnh một tiếng, một bên sải bước đi vào, một bên ngữ khí nôn nóng nói. Trong vòng 10 hơi thở, bổn tọa sẽ ở trước cửa phủ thành chủ chờ đợi. Toàn bộ người của Kim Ma Kỵ Sĩ Đường lúc này ở đây, toàn bộ tập hợp cho ta. Đến thời điểm đó, kẻ nào còn chưa đến, hết thảy xử tử. Vâng. Vị võ tôn này nhất thời cả người toát đầy mồ hôi lạnh, hầu như chính là trong nháy mắt đã đem mạo đạo mệnh lệnh này phát ra. Ở phía sau hắn tè ra quần, vừa mới đến một đám cự mỹ kỵ mã của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường nhất thời hú lên quái dị, hướng về bốn phương tám hướng tan tác ra như ong vỡ tổ để đi thông báo. Sở Dương lại sải bước đi về phía trước, sẵn giọng nói, tin tức đều nhận được rồi chứ? Đều nhận được rồi, chỉ là... Không có chỉ là, Sở Dương quát ngay một tiếng, bắt được Sở Diêm Vương thì cái gì cũng dễ nói, không bắt được Sở Diêm Vương thì ai cũng không thoát tội, bao gồm cả ta ở bên trong. Bất cứ điều gì đều không cứu được các ngươi, hiểu chưa? Vâng, Vương Tọa dạy bảo chí phải. Vì võ tôn này cúi đầu nhận dạy bảo, một bên chậm bước đi theo bộ pháp của Sở Diêm Vương sải bước ở phía trước, ngập ngừng nói. Chẳng qua, Vương Tọa, ngài, bốp, Sở Dương liền xoay người hung hăng tát một cái trên mặt hắn, lập tức một cái kéo vạt áo của hắn lại, ánh mắt tàn khốc lạnh lùng nhìn thẳng hắn trầm giọng nói. Cái gì chẳng qua, từ giờ trở đi ngươi câm miệng cho ta, tất cả hành động phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Vâng. Vì võ tôn này trên mặt nóng rát, ngay cả mở miệng cũng không dám nói nữa, thân hình thẳng tắp, ngực đã có mồ hôi lạnh ứa ra. Tính tình của Vương Tọa hôm nay thật đúng là gặp khó một lần. Không nên trách ta tính tình nóng nảy, thực sự là sự tình quá quan trọng. Thanh âm của Sở Dương hỏa hoãn xuống một chút, vừa đi vừa nói. Việc này khiến tướng gia cực kỳ tức giận, toàn bộ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường từ ta trở xuống, không người nào mà không chịu qua trách phạt. Chỉ có các ngươi, những người ở bên ngoài này là không bị liên lụy. Nếu còn không biết phúc, bổn tọa cũng không ngại giúp các ngươi xẻo ra lóc thịt. Vâng. Vị võ tôn này nhất thời nghiêm nghị, thì ra là thế. Khi nói chuyện, thành chủ phủ đang nhìn, thành chủ đại nhân mập mạp đang đái cả ra quần tiến tới nghênh đón. Vừa mới đi đến trước cửa, chợt nghe phía trước có một tiếng quát lớn lạnh lùng đến cực điểm. Đứng lại, lăn trở về cho ta. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một người hắc bào khuôn mặt lạnh lùng đang dậm chân tại chỗ đi tới, ánh mắt lợi hại như chim ưng lướt trên người mình, giống như một con diều hâu thấy được con thỏ mập mạp. Bổn tọa không có bất cứ hứng thú gì, nhận các người hàn huyên bái kiến, một câu cũng không muốn nói, lập tức lăn về cho ta. Ánh mắt Hở Dương dựng lên, lông mi dựng thẳng, không kiên nhẫn đến cực điểm, nóng nảy quát to. Lo lắng mười phần, mạnh mẽ bá đạo, chỉ có người có thể đem sinh tử của người trước mắt hoàn toàn nắm giữ ở trong tay thì mới có tư cách phát ra tiếng giống như vậy. Phải, đi, vâng. Đại nhân, thành chủ, béo phì, bị sát khí mãnh liệt này, hầu như bước tới đương trường đái cả ra quần, sợ run bắn cả người. Thế chạy tới chưa ngừng lại đã lập tức vội vàng không ngừng xoay người, chạy ngược trở về. Trong tâm thân thể lại xoay chuyển không được, nhất thời vặn người một cái, tư thế phi thường quái dị, vòng một cái kỹ thuật nhảy xoay tròn tuyệt đẹp, bùm một cái ngã sấp xuống đất. Hai cái chân béo là có thể không tưởng tượng được, xoay thành cái hình dạng ma hoa. Nếu là một người gầy xoay lên thì có thể là không đủ kỳ lạ, nhưng một tên mập mạp đã vượt qua 250 cân, tuyệt đối gần 300 cân, có thể cũng xoay thành cái ma hoa này, thực sự làm cho người ta phải sợ hãi mà than thở. Phế vật, nhìn thấy người thật là uê uế cả mắt ta. Sở Dương chán ghét mắng một tiếng, một cước đạp vào trên người tên mập mạp, nhất thời vù một tiếng, vốn chính là thân mình tay chân ngắn ngủn, bụng thì to như quả bóng cao su, vậy mà lướt qua tường vây trong tiếng kêu kinh hãi muốn chết. Thanh chủ béo khoa chân múa tay, bay rớt ra xa, một tiếng rầm vang lên, không biết đã va vào cái gì. Bốn phương tám hướng tầng tầng bóng người, những cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều đứng ở chỗ này giống như là lửa đốt vào mông, đã chạy tới đây. Nhìn thấy vị võ tôn lúc trước kia cung kính mà đứng, không ngừng nháy mắt với thủ hạ, ra thủ thế. Từng người chạy tới vội, ngay cả thở mạnh cũng không dám, đứng vững lại trong lòng tràn đầy buồn bực, không hề nhúc nhích. Số người đã đến đông đủ. Đến đủ rồi chứ? Sở Dương xoay mạnh người lại, ánh mắt lợi hại nhìn qua từng người, tốc độ cực nhanh, nhưng sát ý cùng sự thô bạo trong mắt hắn lại làm cho mọi người đánh một cái rùng mình. Bẩm Vương Tọa, đến đông đủ rồi. Vì các thủ võ tôn kia nghiêm mặt hô lên, lưng thẳng tắp trả lời. Tốt. Sở Dương đi tới hai bước phía dưới, ta đến tuyên bố nhiệm vụ lần này. Mọi người cũng là tuyệt đối nghiêm túc, ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Dương. Một lần này chính là không tiếc tất cả đại giá, bất kể là hy sinh nào, phải đuổi giết Sở Diêm Vương. Sở Dương chậm rãi thả bước đi qua đi lại, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng hung ác, giống như chim ưng đang nhìn quét qua gương mặt từng người. hiện tại mọi người lấy ta làm trung tâm, dựa sát vào. Mọi người không rõ nguyên do đồng thời tiến lên phía trước vài bước đem hắn vây quanh. Sở Dương ngẩm vận nội lực, sôi trào nhiệt huyết, làm cho mùi hoa lan trong máu bốc lên mà ra. Cái mũi của mọi người đồng thời ngửi thấy một mùi hoa lan thanh nhã này, đồng thời ánh mắt sắc bén của Sở Dương lần nữa nhìn quét một lần nặng nề nói. Đều nghe thấy rồi chứ? Mọi người đồng loạt gật đầu. Trên người của Sở Diêm Vương chúng phải truy hồn toái tâm trưởng, bởi vì chịu ảnh hưởng của loại trưởng lực độc đáo này. Hắn chỉ cần chưa chết thì trên người sẽ có loại hương vị hoa lan này. Các vị hiện tại ngửi được chính là loại lan hương độc đáo này, có hiểu chưa? Sở Diêm Vương uy nghiêm nói. Hiểu rõ, mọi người đồng thời ưỡn ngực. Hiểu rõ là tốt rồi. Trên mặt Sở Dương hóa trang thành cảnh mộng hồn cũng hiện ra một tia mỉm cười kỳ quái, lại tiếp tục âm trầm nói. Bây giờ tất cả theo ta xuất phát xông ra cửa bắc truy bắt Sở Diêm Vương. Hắn dừng một chút lại âm trầm nói, các vị hẳn là rõ ràng nhân vật lần này có quan hệ bao nhiêu trọng đại, nếu là có điều gì thiếu sót vậy thì đừng trách bổn tọa xuống tay không lưu tình. Vâng. Hơn 10 người cùng là đứng đối diện hét lớn một tiếng, trên mặt mỗi người nhất thời tràn ngập vẻ nóng bỏng. Bây giờ lập tức xuất phát. Bàn tay Sở Dương vung lên dẫn ngựa tới đây. Xoát một tiếng, mọi người đồng thời lên ngựa chở xuất phát. Đúng lúc này trên bầu trời truyền đến thanh âm vỗ cánh mỏng manh, một con vô hình chuẩn ngay tại trên không trung đột nhiên huyễn hóa ra thân hình rồi rơi xuống trên người vị võ tôn cầm đầu kia. Chuyện gì mang tới đây? Ánh mắt Sở Dương đảo qua, quyết định thật nhanh quát lên. Hắn biết nếu không ngoài dự liệu thì bên trong này tất nhiên sẽ là tin tức mới nhất về bản thân mình. Vâng. Vị cao thủ võ tôn kia căn bản không nghi ngờ gì, đem vô hình chuẩn tóm lấy rồi lấy viết thư xuống cung kính hai tay, đưa tới trước mặt Sở Dương. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến vị cảnh vương tọa uy phong bát diện trước mắt này, trên thực tế lại chính là mục tiêu của lần hành động lớn nhất này của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, Sở Diêm Vương. Sở Dương một cái vê ra, nhanh chóng nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói. Tin tức mới nhất, Sở Diêm Vương đã tiến vào núi Thất Lang, chúng ta phải lập tức tiến tới. Làm nhóm binh mã đầu tiên, hiểu chưa? Rõ. Mọi người nhất thời hưng phấn hẳn lên. Nhóm binh mã đầu tiên chóc nã Sở Diêm Vương, cái này chẳng phải chính là đang nói là cái công lớn bậc này sẽ rơi xuống trên đầu đám người mình sao? Biết là tốt rồi. Sở Dương giật ngựa đứng sừng sững, roi ngựa chỉ thẳng phía trước, phất tay làm ra bộ dáng chỉ điểm giang sơn, tựa như Sở Diêm Vương trong giả tưởng kia đã chờ đợi sẵn ở đó, giống như là chờ đám người mình đi chóc nã vậy, tin tưởng 10 phần hét lớn một tiếng. Chư quân, kiến công lập nghiệp, liền là lúc này, xông lên. Hai chân khẽ kẹp vào bụng tuấn mã, liền lao thẳng ra ngoài. Kiến công lập nghiệp, liền là lúc này, xông lên. Hơn 10 người đội trưởng đều quát lên quái dị một tiếng rồi thúc ngựa hoành đao, một đường đi theo sau cảnh vương tọa cực kỳ hưng phấn xông ra ngoài. 50-60 con tuấn mã ngay tại trong quan ải này hình thành một cỗ gió lốc bạo ngược, một đường hoành hành ngang ngược chạy ra khỏi ngã tư đường, lao ra khỏi quan ải, chạy khỏi thành cửa bắc. Dầm một tiếng thanh âm vang lên, Sở Dương cả người lẫn ngựa nhảy ra khỏi cầu treo, nhìn một dãy núi xanh biếc ở phương xa, trong mắt phát ra hào quang nóng bỏng, phất tay. Một kẻ cùng đường mà thôi, giết không tha. Ngao! Mọi người phát ra tiếng kêu, liều mạng xông lên. Ngay tại khi Sở Dương đi không đến một canh giờ thì cảnh mộng hồn vội vã mang theo đại đội nhân mã giống như một cơn gió lốc chạy đến. Sau khi biết được chuyện này, cảnh mộng hồn trực tiếp tức giận quát to một tiếng, suýt chút nữa thì bổ người xuống ngựa. Lại nói là bị đối phương dùng thủ đoạn tương tự hai lần liên tục chạy thoát, hơn nữa đều là mượn diện mạo của chính mình, cảnh mộng hồn quả thực là sắp phát điên rồi. Hắn hạ xuống một tràng mệnh lệnh liên thanh, lại rít gào một trận, lập tức liền mang người đuổi theo. Lập tức đại quân trong quan ải cũng xuất phát, mấy con vô hình chuẩn cũng bổ nhào vỗ cánh bay đi, thông báo cho các trạm canh gác phía trước cùng nhau vây bắt Sở Diêm Vương. Cảnh mộng hồn nghiến răng nghiến lợi trong lòng âm thầm thề, mưu lợi như thế, nhưng chỉ lần này thôi, Sở Diêm Vương, một lần này người tiến vào trong mảng rừng núi này thì liền là đi vào tuyệt địa, ta nếu không giết ngươi thì thề không làm người. Sở Dương lẻ loi một mình, cả người nhuốm một mảng màu xanh lá, đã đi ở trong rừng rậm. Ngay tại vừa rồi hắn lại tổn thất hơn 40 cân thịt độc giao long. Cái giá đổi lại là tổng cộng 50-60 tên cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường lẳng lặng nằm trong mảng rừng kia, vẫn như cũ là không đánh mà thắng. Từ lúc trong thành Trung Châu đi ra, đã trước sau có 160 cao thủ kim mã kỵ sĩ đường dễ dàng chết trong tay hắn. Nhưng cao thủ này nếu là ngang mặt đối mặt quyết đấu, thì chỉ cần hơn 10 vị, bản thân hắn sẽ luống cuống tay chân. Thế nhưng bây giờ mượn dùng thân phận cảnh mộng hồn thì ngay cả một ngón tay cũng không động mà đã đem bọn họ độc sát chết hết. Đối với việc này, Sở Dương cũng không phải là không có vui mừng, thế nhưng thuật hóa trang của kiếm linh đã đến thời hạn 3 canh giờ rồi. Sở Dương khôi phục lại tướng mạo sẵn có, lặng yên không một tiếng động như một con báo hành tẩu trong rừng xanh rậm rạp. Mũi của cửu quyết kiếm lấm la lấm lét ở phía trên ngón tay giữa tay phải của hắn, lóe ra hào quang, hầu như khó mà nhận thấy. Dựa theo mũi của cửu quyết kiếm chỉ thị, Sở Dương không ngừng thay đổi phim hướng để tìm kiếm linh dược. Bởi vì so với loại tìm kiếm này, mũi kiếm đúng là nhất tuyệt. Ngay tại vừa rồi, Sở Dương cùng với kiếm linh trao đổi đã cho hắn gợi ý rất lớn. Trong núi rừng mới là nơi tập trung của thiên địa, linh dược nhiều. Trong núi rừng này tất nhiên nguy hiểm càng lớn, bất lợi cho các thứ, có thể lợi dụng thân phận ẩn nấp của bản thân. Thế nhưng có thể cho ngươi ẩn nấp cũng không thiếu chỗ. Núi sông hoa cỏ cây cối không một cái nào không thể trở thành vật che giấu ngươi. Lá để che mắt, còn không thấy núi lớn, huống chi là một người. Ở trong trời đất, linh dược cấp bậc thiên tài địa bảo toàn bộ đều là sinh trưởng ở trong những chỗ mà vết chân người khó lòng đặt tới. Trong núi rừng, đặc biệt là rừng thiêng nếp độc, chiếm cứ tuyệt đại đa số. Dưới nước chiếm một bộ phận còn lại, mà trong những cây linh dược này, được người ta phát hiện 10 thì không có đủ một. Tuyệt đại bộ phận nó đều yên lặng sinh trưởng hàng trăm năm, hàng ngàn năm, rồi lại yên lặng tiêu tán ở trong trời đất. Lúc linh khí hội tụ thì một lần nữa lại sinh trưởng ra thiên tài địa bảo khác. Người bây giờ bị thương, dược lực của cửu quyết kiếm không thể chữa trị, cũng không đại biểu là trong trời đất này không thể cứu trị. Ở trước mặt của trời đất, thiên địa thì không có bệnh tật nào hẳn là phải chết không thể cứu, bởi vì thiên địa là thứ tồn tại mãi mãi. Tất cả liền xem ở cơ duyên của ngươi, chẳng qua thân là cửu kiếp kiếm chủ thì cơ duyên nhất định là không kém. Trong lòng Sở Dương cười thầm, duyên nếu là kém thì như thế nào có thể đạt được cửu kiếp kiếm đây? Ở dưới một gốc tùng, ngón tay trỏ tay phải của Sở Dương, mũi của cửu kiếp kiếm tinh chuẩn để trên mặt đất, cùng với mũi kiếm tiếp xúc chính là một gốc cây thực vật màu xanh biếc, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nó đang khô héo đi. Trong núi rừng quả nhiên tràn ngập bảo vật, trong lòng Sở Dương không phải là không có ý nghĩ cắn nuốt, vừa mới tiến vào rừng rậm không vượt quá một khắc đồng hồ, hấp thu cỏ sâm trên trăm năm đã có 8 gốc và có một gốc xích linh chi. Một lần này mũi của cửu kiếp kiếm cũng không giữ lại bất cứ dược lực gì, toàn bộ đều chuyển vận vào cửu kiếp không gian giao cho kiếm linh, mà kiếm linh lập tức là sử dụng nguyên bản dược lực này tràn ngập biến ảo thành năng lượng để vận chuyển vào trong kinh mạch của Sở Dương. Mũi kiếm lập lòe nhảy lên, rõ ràng lại chỉ một phương hướng khác. Trong lòng Sở Dương khẽ động, thân hình không một tiếng động bay lên, hướng bên kia nhanh chóng lao qua. Chỉ một lúc sau dừng lại, một trận tìm kiếm không khỏi vui sướng. Ngay trước mắt, ngang tầm thắt lưng có một mảng bụi cây cỏ cực kỳ rậm rạp, cất giấu một gốc cây màu xanh lá mạ cao không tới một găng tay. Ở trên cây có 3 trái cây màu xanh lá mạ lẳng lặng, nằm ở đầu cành. Thảo nhân quả chính là linh dược cực kỳ hiếm thấy, mặc dù thu lại chỉ là có 93 năm, nhưng bởi vì vật này cực kỳ khó tìm cho nên nó hiếm. Trên rất nhiều phương thuốc đều có vị thuốc này, nhưng cơ bản đều là lấy thảo dược khác để tới thay thế. Liền chỉ như một gốc cây trước mắt này, một mảng lớn cỏ dại đều dắt ngang thắt lưng, sâu hơn 10 trượng như vậy, thảo nhân quả này lại ở ngay dưới gốc của cỏ dại. Hơn nữa, bất luận một rễ cây hay quả chín nào lại cùng màu sắc với cỏ dại, cho dù ở gần trong gang tấc có mở to hai mắt mà nhìn cũng rất khó phát hiện. Nếu không phải là cửu kiếp kiếm chỉ điểm thì bản thân sợ rằng sớm đã bỏ qua. Ai bình tĩnh mà lại đi trong đống cỏ dại để tìm kiếm thảo dược cơ chứ? Mũi cửu kiếp kiếm tiến sát mà lên, 3 trái cây nháy mắt biến mất, cái cây màu xanh biếc thoáng chốc thì héo rũ không còn bóng dáng. Sở Dương đi trong vội vã, chỉ cảm thấy trong kinh mạch bản thân đột nhiên lại nhiều thêm một cỗ lực lượng sinh cơ bừng bừng, mà một lần này cũng là lần đầu tiên tràn ngập lực lượng sinh cơ tiến vào trong ngũ tạng lục phủ của bản thân, bị kiếm linh bao vây để tiến hành chữa trị. Sở Dương không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ lạ, thảo nhân quả này chẳng qua là hiếm thấy, cũng không phải thiên tài địa bảo gì, như thế nào lần đầu tiến vào ngũ tạng lại là vị thuốc này? Chữa thương, chữa bệnh đều không phải chỉ có hàng thiên tài địa bảo hay linh dược quý hiếm mới có thể. Dược thảo tầm thường nếu mà dùng đúng bệnh so với thiên tài địa bảo thì càng dùng tốt hơn. Thanh âm của kiếm linh chậm lại vang lên. Loại đạo lý này người không thể không biết. Thì ra là thế. Sở Dương nghiền ngẫm suy nghĩ một chút những lời này, đột nhiên có cảm giác đạo lý trong đó, càng là cảm thấy dư vị sâu xa. Không những có thể dùng ở đây, mà cho dù dùng trên phương diện võ học hay dùng trên phương diện tâm cảnh, cũng đều là diệu dụng vô cùng. Nếu như có người ốm bệnh lâu ngày mà vừa mới khỏi thì trước tiên cũng không nên cho ăn sơn hào hải vị, mà nên cho ăn cháo loãng để cho cái dạ dày thích nghi cho tốt đã. Sau đó khi khá lên thì mới dùng cơm và các món khác. Chứ nếu ập vào một cái ăn ngay sơn hào hải vị hay là những món nướng món xào thì dạ dày yếu đuối chắc chắn lâu ngày không ăn nó sẽ không chịu nổi kích thích, gây ra những tổn thương còn lớn hơn nữa cho người bệnh. Không sai, chữa thương chữa bệnh đều không phải là chỉ có thiên tài địa bảo mới dùng được. Đạo lý cũng là tương tự như vậy. Khắc địch chế thắng cũng đều không phải là chỉ có siêu cấp đại tuyệt chiêu mới là sát chiêu, mà có thể tìm được những chỗ lợi dụng sơ hở của đối phương thì chiêu thức tầm thường cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Sở Dương một đường suy nghĩ, cảm giác được nhận thức của bản thân đối với võ học lại sâu thêm một tầng. Hắn một đường này chạy như bay. Chính là ở giữa một cây đại thụ linh hoạt nhảy qua nhảy lại, bản thân như gió thổi. Mũi của cửu quyết kiếm ngay ở tại trên ngón trỏ, thân đầu hạ thấp đem hết toàn lực ra dò xét. Mũi kiếm tựa như cũng biết đây chính là sống chết một đường trước mắt của chủ nhân mình nên không dám chậm trễ. Cho nên mặc kệ là phát hiện thảo dược gì đều là đục bụng đói ăn quàng, dẫn Sở Dương tiến tới, một mực hấp thu tuyệt không buông tha. Có độc hay không có độc, hữu dụng hay không hữu dụng, ngay cả một ít hoàng tinh, bạch chỉ, đương quy tầm thường cũng là hút hết. Về phần nhân sâm hay linh chi hà thủ ô thì càng tuyệt đối không tha. Có đôi khi mỗi lúc hấp thu một vị thảo dược tầm thường phổ thông, Sở Dương đều có thể cảm giác được một loại cảm xúc ủy khuất, u oán của mũi kiếm. Phỏng chừng là mấy vạn năm qua, kiếm quyết kiếm chưa bao giờ có một lần nào giống như lần đói bụng ăn quàng này. Tên này hướng tới là dược liệu không hiếm quý, không hít. Tựa như một người quen, quen ăn sơn hào hải vị, hiện tại mỗi ngày phải ăn rau xanh, rau má, đậu hủ, khó trách làm hắn ủy khuất. Phía sau xa xa đã chuyển đến thanh âm tốc tốc, còn có một ít tiếng quát tháo mơ hồ, Trùy Bình đã cách không xa. Sở Dương nhíu đầu mày lại, ngay ở bên trong cấp tốc xuyên qua, hai tay rất nhanh từ một vị trí không bắt mắt, ngắt xuống từng gốc cỏ xanh. Rồi bỗng nhiên đi ra ngoài ba dặm đường, cỏ xanh trong tay đã thành một đống lớn. Hắn hung hăng hướng chính giữa đè ép xuống, không một tiếng động đem cỏ xanh này vò lại thành một đoàn, rồi lại dùng một chút sức lực. Từng giọt nước cỏ xanh nồng đậm nhỏ ra, Sở Dương dùng lòng bàn tay đón lấy, rồi từng nắm đem hướng trên người mình, trên mặt trên đầu bắt đầu loa, xoa, lau. Ở trên làn da này lau qua một tầng, sau đó lại cầm lấy quần áo nhuộm một tầng. Sau đó hắn không ngừng tiếp tục động tác, tương tự lại ép nước, cỏ thu vào cửu kiếp không gian, thẳng đến khi góp nhặt được gần một xô, ước chừng là đủ dùng phải hơn 10 lần hắn mới ngừng lại động tác. Đây là sau khi chạy trốn trong núi rừng phải lo nghĩ tới, thân thể người thì thường phát ra mùi vô luận như thế nào, cùng với núi rừng tươi mát này sẽ hoàn toàn khác biệt, huống chi là trong chạy trốn kịch liệt này hay trong máu của mình còn tùy thời có mùi hoa lan phát ra. Mà mùi vị của cỏ xanh chính là mùi vị tự nhiên nhất trong trời đất, mặc kệ là chất lỏng của cây cối cũng tốt hay mùi vị của dược liệu cũng tốt, đều không có mùi vị giống như vị cỏ xanh tự nhiên. Hơn nữa, mùi cỏ này có thể che giấu tất cả các mùi vị khác. Sở Dương đang ở trong lúc đi vội, đột nhiên mũi của cửu quyết kiếm là hưng phấn một trận, kịch liệt run rẩy ngâm lên, hầu như muốn giãy giụa thoát khỏi tay hắn chỉ sang một phương hướng. Sở Dương vừa thấy ở bên cạnh bản thân xa xa mấy chục trượng có một cái khe sâu, không khỏi cười khổ một tiếng. Tiểu tử kia, Trùy Bình đã ngay tại sáu đít chúng ta gần rồi, cho dù nơi đó có thứ tốt, nhưng chờ chúng ta đi xuống mà leo trở lên thì trốn không thoát đâu. Mũi của cửu quyết kiếm không để ý tới, chỉ là một cái thái độ chỉ vào hương hướng kia, không thuận theo thì nó không buông tha. Sở Dương bị nó làm cho đến tâm thần bất an, rơi vào đường cùng đành phải thay đổi lộ tuyến, hướng về khe sâu mà lao đi. Đi đến trước mắt, hắn mới chấn động, nơi này mà là khe sâu sao, đây rõ ràng là một cái khe cụt có mây mù tràn ngập, cũng không biết là nó sâu bao nhiêu. Nghe được cách không xa, phía sau đã vang lên những âm thanh lốc tốc, đột nhiên một thanh âm kêu lên, người nào, đứng lại. Theo đó chính là mấy bóng người đang hướng tới phía bên này, bóng người chưa đến mà mấy đạo hàn quang đã phí không mà đến. lực đạo rất khẩn cấp, xem ra tất nhiên là cao thủ kim mã kỵ sĩ đường. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, xông ngược trở về, bốp bốp hai tiếng. Đoạn đao bay tới bị hắn đánh rơi. Ngay sau đó thân mình Sở Dương nhảy dựng lên, hàn quang trong mắt chợt lóe, một đạo kiếm quang tán loạn, phóng ra hàng vạn đạo hào mang gào thét mà ra. Cửu Kiếp Kiếm, kiếm pháp cửu trọng thiên chiêu thứ nhất, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Mấy tiếng kêu thảm thiết mà ngắn ngủi vang lên, ba người xông qua ở phía này hầu như trong nháy mắt đã bị chém làm 6-7 đoạn, máu tươi bay ra tứ tung. Ba người này cũng thật xui xẻo, cao thủ kim mạ kỵ sĩ đường phân tán ra để tìm kiếm ở núi Thất Lang, mà ba người bọn họ sốt ruột để lập công cho nên xông lên nhanh nhất, bước đầu tiên đã phát hiện tung tích Sở Dương, nhưng cũng là bọn họ toi mạng đầu tiên. Thế nhưng một người trong đó ở trước khi chết kêu thảm một tiếng, cũng đã kinh động những người tìm kiếm ở phụ cận. Chỉ nghe thấy xa xa có tiếng thét dài, một âm thanh quát lớn ở bên kia. Ngay sau đó chính âm thanh vù vù từ bốn phương tám hướng lao tới thật nhanh. Sở Dương không dám chần chừ thêm nữa, liền xông tới trước vách núi đen và nhảy xuống. Chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù vang lên bên tai, mũi kiếm ở trên ngón tay cũng run lên. Sở Dương kiệt lực ổn định lại thân mình, cảm giác đã hạ xuống được 20-30 trượng, tay phải hắn mạnh mẽ hướng bước tường đá cắm vào, xoẹt một tiếng trượt xuống dưới hơn trượng nữa mới ngừng lại giữa không trung. Thân mình chưa tiến vào trong mây mù, nhưng quanh thân nổi lên một trận cảm giác ẩm ướt. Nhìn xuống dưới xem thì vẫn như cũ không thấy được cái gì, mũi kiếm vẫn như cũ là tỏ thái độ chỉ thẳng xuống dưới, xem ra thứ họ tìm kiếm vẫn còn ở phía dưới. Khẽ buông tay tiếp tục hướng phía dưới trượt xuống, đồng thời thần thức hướng về dưới chân mình một đường dò xét. Mây mù tràn ngập hoàn toàn không thể nhìn thấy vị trí, cũng không có biện pháp xác định ở bên dưới có gì. Trong nháy mắt hạ xuống khoảng 100 trượng, còn đang rơi xuống thì mũi kiếm cũng đã im lặng lại. Sở Dương lại tiếp tục một lần, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, rơi thẳng xuống, chỉ cảm thấy thân mình rơi xuống càng lúc càng nhanh. Mũi kiếm run lên tựa như nhắc nhở điều gì, Sở Dương tay phải duỗi mạnh ra trực tiếp đem Cửu Kiếp Kiếm cắm vào thành đá. Âm thanh xùy xùy rất nhỏ vang lên, Cửu Kiếp Kiếm sắc bén đối với mặt tường đá này cứng rắn, chỉ như cắt đậu hủ, xoát xoát một đường đi xuống, lại có thể liên tục trượt vài chục trượng rồi mới ngừng lại giữa không trung. Sở Dương lại tiếp tục nhìn xuống, chỉ thấy đã không có mây mù tràn ngập nữa, mơ hồ có thể thấy được một mảng cỏ lớn. Cách đáy vậy mà không quá 50 trượng, Sở Dương bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh. Nếu bản thân mà dừng chậm một bước mà nói chẳng phải sẽ ngã chết tươi rồi sao? Trong lòng hắn tức giận, mắng chửi mũi kiếm. Người nhà, muốn hại chết ta sao? Như thế nào lại không nói sớm? Mũi kiếm rung động, hưng phấn chỉ hướng vị trí đáy vực. Sở Dương đối với cái này chỉ biết là linh dược, chứ hoàn toàn không hiểu được bản thân mình đang mắng gã gia hỏa không có lời nào, đến cực điểm đành phải đề khí khinh thân một đường trượt xuống. Thân mình còn chưa tiếp xúc mặt đất thì một cỗ mùi thơm ngát đã nghênh diện mà lên, tinh thần Sở Dương chấn động, sau đó hai chân tiếp xúc mặt đất, mũi kiếm hưng phấn rung động lên. Sở Dương hầu như chính là bị mũi kiếm này tím chặt, một đường xoát một cái đã lôi đến bên cạnh một đầm nước nhỏ. Chỉ thấy ở dưới một cây tùng khô héo có một mảng trống lớn, chính giữa mảng trống này lại có ba gốc cây trắng như tuyết trơ trọi đứng đó. Ngọc Tuyết Linh Sâm. Sở Dương ngạc nhiên vui mừng kêu ra tiếng. Ngọc Tuyết Linh Sâm này tuy rằng không phải một trong cửu đại kỳ dược, nhưng lại là hàng thiên tài địa bảo đứng đầu. Huống chi nơi này vậy mà lập tức xuất hiện ba gốc, hơn nữa sinh trưởng tại dưới vách núi đen này không biết đã bao nhiêu năm không có người tới. Quan sát chung quanh trong lòng Sở Dương không khỏi thở dài. Mấy trăm trượng xung quanh này không có đến một ngọn cỏ, cỏ xanh ở ngoài mấy trăm trượng cũng là một bộ dáng uể oải không phấn chấn. Toàn bộ cây cối ở dưới vách núi đen này cũng đều là sinh cơ không vượng, bao nhiêu năm sinh trưởng mà cũng không quá to khỏi cái miệng bát. Cũng chỉ có địa phương mà Ngọc Tuyết Linh Sâm sinh trưởng, một gốc cây tùng to hơn một vòng ôm, nhưng nó cũng đã héo rũ thành một đoạn cây khô. Chỗ thiên địa linh dược sinh trưởng, nhất định nó sẽ đoạt lấy sinh cơ của những sinh vật khác mới có thể làm nó sinh trưởng tốt, lời này quả nhiên không sai. Mũi kiếm đã hưng phấn ở trên ngón tay hắn, vươn vươn, rụt rụt, vươn vươn, lại rụt, không kiềm chế được. Sở Dương nghiêng mắt nhìn mũi kiếm hừ một tiếng, vừa muốn đưa tay ra, để nhấc lên thì kiếm linh trong ý niệm đột nhiên lên tiếng, đừng để cho nó hút. Vì sao? Sở Dương vội vàng thu hồi bàn tay, mũi kiếm bất mãn trên tay hắn co duỗi hẳn lên, tựa như tiểu hài tử gặp được đồ ăn ngon mà lại không cho nó ăn, rõ ràng là có bộ dáng không chịu. Bà gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm này còn chưa tới niên hạn, còn chưa thành thục, kiếm linh trong ý niệm nói, trước cứ đặt tới cửu kiếp không gian đã, để ta thôi thúc nó. Sao? Sở Dương ngạc nhiên. Cây này đã bao nhiêu năm rồi mà còn chưa thành thục? Ngọc Tuyết, Linh Sâm, niên hạn bình thường đều vượt quá 100 năm là có thể dùng được, khi đó là có sắc trắng đục, vượt qua ngoài 1000 năm thì phải đến thời điểm 3000 năm mới xem như thành thục, lúc này là màu bạc trắng, mà ba gốc này trước mắt người rõ ràng đã đến niên hạn cao nhất của 9000 năm, đã thành tiếp cận với màu trắng tinh thuần, sau khi thành thục nếu là không có người nào chọn dùng, liền sẽ tan ra thành linh khí, từng điểm biến mất trong thiên địa. Kiếm Linh nói, trước mắt ba gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm này đã tiếp cận với màu trắng thuần, chỉ kém hơn 10 năm quang cảnh, liền sẽ đến niên hạn. Ngọc Tuyết Linh Sâm này hoàn toàn thành thục, ước chừng có thể so với cửu đại linh dược, cho dù là tham dự đến cho cửu trọng đan sử dụng, cũng chỉ cần một gốc là đủ. Ngươi lúc này nếu là lấy nó dùng thì thực sự quá phí phạm của trời. Thì ra là thế, nếu như vậy thì ngươi thúc giục ba gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm này sinh trưởng cần bao nhiêu thời gian? Đại khái hẳn là khoảng 10 ngày đi, Kiếm Linh tính toán một chút, thận trọng báo ra kết quả, sau đó tự như phát giác Sở Dương suy nghĩ cái gì liền nói thẳng. Chẳng qua, chú ý này ngươi 100 lần không nên đánh chủ ý, không phải thuốc nào ta cũng đều có thể thôi thúc được, mặt hàng rác rưởi bình thường ngay cả nghĩ thì cũng đừng nên nghĩ, phải là cấp bậc cửu đại kỳ dược, sau đó là tiếp cận, thành thục thì mới được, nếu không thì không bàn nữa, phải. Cho dù là cửu đại kỳ dược thì cũng cần người ít nhất sau khi đạt được đoạn thứ 5 của cửu kiếp kiếm mới có thể vô hạn bắt đầu sử dụng cái công năng thúc đẩy sinh trưởng này. Sao? Được, được rồi. Sở Dương vốn là định bản thân sẽ thu thập một ít linh dược rồi tất cả ném vào trong đó để thúc đẩy sinh trưởng. Vừa nghe hắn nói vậy nhất thời đã mất đi chủ ý. Sau khi thành thục, thuốc này có thể làm cho ta khôi phục hay không? Khôi phục thì có khó khăn. Chẳng qua thương thế này của ngươi cần điều dưỡng trong thời gian dài, có một gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm cũng đủ cho ngươi khôi phục lại hơn phân nửa, ăn nhiều nữa cũng vô dụng. Chỉ cần là không có lo lắng về tính mệnh thì thương thế của ngươi có thể chậm rãi nghĩ cách, Kiếm Linh nói. Thời điểm nói chuyện rõ ràng hơi thở nhẹ nhõm, hiển nhiên ba gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm này đã làm cho hắn bớt lo đi rất nhiều. Đối với cửu kiếp kiếm chủ mà nói, chỉ cần không phải đương trường tử vong hóa thành tro bụi thì có thể khôi phục lại. Nếu có thể khôi phục hơn phân nửa như cũ thì liền căn bản sẽ là hoàn toàn khôi phục trong thời gian tiếp theo. Chẳng lẽ ba gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm này vẫn không thể hợp thành cửu trọng thiên, à quên cửu trọng đan bản hoàn hảo sao? Sở Dương có chút sốt ruột. Khinh Vũ còn đang chờ cửu trọng đan, như thế nào bản thân lại là lúc nào cũng thiếu không gom góp đủ như vậy chứ? Không thể, nhưng sau khi thêm vào ba gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm này lại ra được cửu trọng đan. Phẩm chất tốt hơn nhiều so với bản lần trước. Cửu trọng đan, cửu đại kỳ dược sở dĩ là thuốc dẫn trong toàn bộ thuốc trong thiên hạ, chỗ chân quý của nó là ở chính tại chỗ này, bởi vì cửu đại kỳ dược một mình một gốc cây cũng là thiên tài địa bảo, càng có thể cùng với bất kỳ một dược tài nào đem dung hợp lại. Giống như Ngọc Tuyết Linh Sâm này, tuy không thuộc về cấp bậc thiên tài địa bảo, chẳng qua dược tính của nó là vẫn có chỗ xông phạm, cho nên tuy là nó cũng là kỳ dược, nhưng chỉ là khác biệt trên mặt bản tính, liền không thể đặt song song với cửu đại kỳ dược. Thì ra là thế, Sở Dương có một chút là suy nghĩ, tay trái bao phủ ở trên ba gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm, ngay sau đó trong lòng thầm nhủ một tiếng thu. Ba gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm liền đã tiến vào trong cửu kiếp không gian. Mũi cửu kiếp kiếm nhất thời mặc kệ, xoát một tiếng từ trên ngón tay Sở Dương xông ra, ủy khuất muốn chết. Nó nói gì cũng nghĩ không thông, vì sao bản thân phát hiện rồi bản thân dẫn đường, bản thân tìm được, đến cuối cùng lại không có phần mình. Sở Dương chỉ đành bằng với ý niệm không ngừng an ủi, phân tích lợi hại, lời hay ý đẹp, nói xào bọt mép, cuối cùng hứa hẹn sau khi thúc đẩy sinh trưởng, liền cho nó một gốc đầy đủ, lúc này mới đánh tan oán niệm của Kiếm Linh, trở nên chờ mong và hứng thú bừng bừng. Trong lòng Sở Dương cười thầm, thẩm nghĩ người cái gia hỏa này được hưởng dụng Ngọc Tuyết Linh Sâm thì thế nào, cuối cùng còn không phải là hình thành cửu trọng đan cho ta sao, vậy mà còn không thuận theo, không nỡ buông tha như vậy. Lúc này trên vách núi đen, Cảnh Mộng Hồn nhìn ba cỗ thi thể vô cùng thê thảm này trước mặt, sắc mặt hắn bâng trầm. Ở bên cạnh người hắn hơn 100 người vây quanh, còn có người đang lục lọi xung quanh, mọi người nhìn ba cỗ thi thể này đều có một loại cảm giác dựng tóc gáy. Cảnh Vương Tọa rõ ràng nói là đối phương đã bị trọng thương, nhưng ba người này đều có tu vi võ tôn. Từ lúc phát ra âm thanh đến khi mọi người chạy tới liền không quá thời gian là 3 hơi thở, mà lúc này họ đã chết oan chết uổng. Một người bị trọng thương chí mạng mà còn có lực công kích như vậy sao? Một người đối mặt giết chết ba vị võ tôn, cái này cũng thái quá rồi nha. Trong tay đối phương hẳn là có một thanh thần binh lợi khí chém sắt như bùn. Lúc đối trận lại là mọi người cần phải lưu ý. Cảnh Mộng Hồn đứng lên nhàn nhạt nói. Vâng. Nhìn tung tích của nó thì hẳn là không ngoài hai con đường. Chúng ta là từ bên phải đến. Như vậy thì một trong các đường đi của hắn là nhảy xuống khe sâu. Thứ hai chính là đi sang bên trái, chứ không có khả năng. Sau nữa, bởi vì phía sau chính là đại quân của chúng ta. Cảnh Mộng Hồn bình tĩnh phân tích. Đi bên phải thì phiêu lưu lớn, lại là hướng bắc mà đi. Nhảy qua khe thì an toàn nhất, nhưng là cũng dễ dàng nhất thoát khỏi tầm mắt của chúng ta. Hắn nói tới đây lại nhìn tung tích của vách núi đen chỗ này. Phải biết rằng chỉ cần tu vi đạt đến võ tôn, ở dưới tình huống bản thân còn có thể đủ vận, thì vô luận là vách núi đen này cao bao nhiêu cũng sẽ đều ngã không chết. Tùy tiện mượn lực là có thể an ổn đi xuống. Hắn trầm ngâm một hồi. Nếu ta đoán không sai mà nói thì Sở Diêm Vương tất nhiên đã nhảy xuống vách núi này. Các người nghĩ thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau đều không lên tiếng. Đây chính là thời điểm quyết sách. Hiện tại mọi người ai nấy nghẹn lời, khẳng định là một cái phương hướng ở trong đó. Như vậy chẳng may nếu là sai lầm, dù sao Cảnh Vương Tọa tuyệt đối cũng là không phải là một người nói lý lẽ. Một đội nhân mã đi bên trái, bổn tọa dẫn một đội khác xuống vách núi đen. Trong mắt Cảnh Mộng Hồn lóe lên vẻ giận dữ, đã lập tức đè ép xuống. Thông báo cho Vương Tướng Quân và Lý Tướng Quân, đem chó săn mau chóng chuyển tới đây. Vâng, đều tự mình hành động đi. Cảnh Mộng Hồn hạ lệnh một tiếng rồi lập tức liền mang theo người chạy tới bên cạnh vách núi đen. Vừa đi xuống, liền thấy mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Mây mù tràn ngập đã khóa chặt góc nhìn vào dưới vách núi đen, hướng xuống dưới căn bản không nhìn thấy gì cả. Tất cả mọi người đều là người có kiến thức rộng rãi, cửa vách núi đen này có hiện tượng như vậy, thì chỉ có thể bộc lộ là vách núi đen này dường như cao không lường được. Lúc trước tất cả mọi người cảm thấy không phải là chỉ là một cái vách núi sao, nhảy xuống khẳng định không ngã chết cơ mà. Nhưng mà bây giờ, mỗi người cũng không dám mạnh miệng nói vậy nữa. Mây mù hoàn toàn phong tỏa, cái gì cũng không nhìn thấy thì ai biết được là dưới chân mình có gì, cách mặt đất bao xa. Lời nói khó nghe là cho dù động phải một nhánh cây khô từ trên vách đá của vách núi đen này vươn ra, thân mình chợt mất đi cân bằng mà nói thì cho dù là võ tôn cửu phẩm cũng có khả năng ngã chết thì cốt vô tổn. Chỉ cần không có năng lực dùng thần thét dò xét của vương tọa thì võ tôn cửu phẩm táng thân ở vách núi đen này căn bản không phải chuyện gì kỳ quái. Một đường này bao vây tiêu trừ Sở Diêm Vương, quá trình thực sự làm cho mọi người cảm giác như trong mộng ảo, không thể tưởng tượng. Cảnh Vương Tọa nói là đối phương chịu trọng thương, nhưng đối phương rõ ràng giống như vẫn còn đang sinh long hoạt hổ. Cảnh Vương Tọa nói trên người đối phương mang theo mùi hoa lan, nhưng cho tới bây giờ mọi người cũng không ngửi được mùi hoa lan kia rốt cuộc ở đâu. Điều kỳ quái nhất là một đường địa phương vị Sở Diêm Vương này đi qua đã thu thập sạch sẽ, mọi người thậm chí hoài nghi là gia hỏa này hay là không cần ăn cơm, hay là không cần đại tiểu tiện đây. Hầu hết thời gian của hắn đều trên đường không làm việc gì khác sao? Dọc theo đường đi này lại không phát hiện bất cứ một chút dấu vết nào của vị Sở Diêm Vương này. Ăn cơm cũng không hề phát hiện bất cứ dấu vết nào của vị Sở Diêm Vương này bài tiết, đại tiểu tiện. Mấy ngày nay, hắn vậy mà nhịn suốt sao? Giờ phút này Cảnh Vương Tọa còn nói Sở Diêm Vương đã xuống tới vách của vách núi đen này. Trong lòng mọi người đều đoán những lời này có thể có độ tin cậy cao bao nhiêu đây và có mấy phần đáng tin. Cảnh Mộng Hồn liền một đường như vậy đi xuống, một đường lại đánh ra những địa phương dừng chân, tựa như một cái thang trời vậy. Cứ như vậy thì người ở phía sau tứ tự mà xuống, chỉ cần cẩn thận một chút và nhìn chuẩn chỗ dừng chân thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mọi người mừng rỡ, có vương tọa dẫn đường có thể nói là tuyệt đối an toàn, cẩn thận lần theo dấu vết này đi xuống. Còn lúc này ở dưới vách núi đen thì Sở Dương lại thu hồi được một gốc cỏ linh chi, sau đó chợt nghe thấy phía trên, nhanh chóng có những tiếng vang. Bởi vì khoảng cách quá xa cho nên cũng không nghe được rõ ràng. Nhưng Sở Dương đã sinh ra cảnh giác. Ta đã xuống dưới này rồi, bên trên bọn họ đã không còn kẻ địch. Vậy thì làm ra động tĩnh lớn như vậy để làm gì? Sở Dương sở dĩ không biết là Cảnh Mộng Hồn đang tạo ra những bậc thang để cho thủ hạ xuống theo. Ngay sau đó cứ lần lượt từng tiếng động vang lên, Sở Dương đã nhanh chóng phán đoán ra đây là đang đánh ra thang trời, bọn họ muốn lũ lượt kéo xuống. Sở Dương ngay cả nghĩ đều không kịp nghĩ, lập tức xoay người hướng về một đường chạy thẳng như bay. Về phần là ở bên dưới mai phục thì Sở Dương căn bản không có tính tới. Bản thân hắn bây giờ chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, mà đối phương ở trên vách núi hiểm trở như thế, còn có thể đủ lực để đánh thang trời đi xuống, như vậy khẳng định phải có vương tọa cao thủ. Nói không chừng còn là chính bản thân Cảnh Mộng Hồn tự mình dẫn đội. Nếu mình đi mai phục thì tương đương chính là tự sát. Sở Dương một đường chạy vội cũng không dám quay đầu lại. Thời điểm mà đám người Cảnh Mộng Hồn cẩn thận xuống được phía dưới vách núi đen để triển khai tìm kiếm, thì Sở Dương đã trốn chạy cả nửa ngày. Chính theo phương Bắc, Sở Dương đã ra ngoài hơn 10 dặm. Cái đoạn vách núi đen này đã giảm sóc thời gian cho Sở Dương, cho Sở Dương một khoảng thời gian quý giá. Hắn bởi vì hướng quan ải mà lãng phí thời gian, cùng với đi tìm linh dược mới bị Cảnh Mộng Hồn đuổi theo, thì đều tại ở trong một chiều ngang cái vách núi đen này, khoảng cách lại được kéo dài ra. Thế nhưng vận may của hắn lại cũng đến chỗ này là rừng. Mùi hoa lan trong máu cơ hồ có chút cảm giác không thể áp chế được, bắt đầu như có như không phiêu tán ra. Đối với Sở Dương mà nói thì mùi hoa lan giống như giỏi bám trong xương này mới là nguy cơ lớn nhất của hắn. Mà ở phía trước lại là một mảng khe sâu, hai sườn là ngọn núi cao ngất tận trong mây, chính giữa là một cái khe sâu phải rộng lớn hơn 10 trượng. Tà cốc đối diện còn có một đội quân của Đại Triệu ngay ngắn, có thứ tự xếp thành hình giả quạt đang chậm rãi đẩy lên. Cả cái khe sâu này đều có quân đội tràn ngập, không có bất cứ một góc chết nào. Sở Dương xa xa tránh trên một gốc đại thụ cau mày, chính mình nếu vọt qua thì nhất định là phải từ nơi này một đường chém giết đi ra. Lại nhìn hai sườn của ngọn núi cao ngất trong mây, nửa ngọn núi cũng đã là có mây mù rồi, bên trên còn không nhìn thấy, nếu là đi đường vòng mà nói chỉ sợ phải mất mấy ngày thời gian mới có thể qua được. Hơn nữa, nếu nhiều thêm 2 ngày thì không biết đối phương có năng lực thong dong để an bài bao nhiêu cạm bẫy nữa. Cho dù chỉ là nửa ngày thời gian thì bản thân cũng tuyệt đối không thể trì hoãn. Tình cảnh bây giờ cho dù bản thân hắn chỉ thả chậm đi một canh giờ lộ trình, như vậy thì chính là hết cả cuộc đời này cũng không thể trở lại Thiết Vân. Điểm này Sở Dương đã nghĩ rất rõ ràng. Cho tới nay, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đã bị bản thân mình nắm mũi dắt đi, chỉ có thể từ phía sau bản thân mình mà truy kích. Một khi để cho Kim Ma Kỵ Sĩ Đường chạy tới phía trước mình chặn đường, vậy thì muốn so với truy kích mình càng thêm hung hiểm gấp 100 lần. Mà trước mắt một mũi quân đội này ước chừng có 10.000 người, tất nhiên tới là để cản chân mình, cho đám kia đuổi kịp. Cảnh Mộng Hồn có ngu ngốc thì cũng sẽ không đặt hy vọng vào một đội quân bình thường có thể bắt được mình. Núi rừng như thế mình tùy tiện ẩn núp thì những đội quân này liền sẽ tìm không được. Quân đội sở dĩ đến đây chủ yếu là đem mình chặn lại chỗ này, kìm chân đủ thời gian cho đám Cảnh Mộng Hồn đuổi theo. Sở Dương trong nháy mắt đã đọc ra được sách lược của kẻ địch. Lúc này tiếng kèn lệnh vang lên, quân địch đã dừng bước, bắt đầu hạ trại tại chỗ, xem ra là muốn ngay tại trong khe sâu này, trực tiếp thiết lập doanh trại. Sở Dương dõi mắt mà nhìn, trong lòng không khỏi rùng mình, chi đội ngũ này được huấn luyện khá hoàn mỹ, tất nhiên là quân đội đã trải qua cả 100 trận, hơn nữa tướng lĩnh cầm binh cũng tất nhiên là một vị danh tướng. Nơi này chính là con đường bắt buộc phải qua khi mình trở về. Đại quân ngăn trở như vậy, vô luận mình làm như thế nào, chỉ sợ kết quả cuối cùng đều có thể rơi xuống. Một ngày sẽ lọt vào tay Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Xông vào thì chính mình một người làm sao đối địch với cả vạn hùng binh. Còn đi đường vòng, Sở Dương dám cam đoan, mình sau khi vòng vèo đi qua tất nhiên sẽ đón đầu gặp phải quân chủ lực của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Kẻ địch phía sau thì cách đó không xa, phía trước đều bị giáp công. Bản thân nếu bất động mà nói, thì ngang thân chờ Cảnh Mộng Hồn vượt qua, càng sẽ thêm không còn đường sống. Cơ hội duy nhất của mình chính là thừa dịp trong khoảng thời gian này, đối phương đang xây dựng cơ sở tạm thời cứng rắn mà lao qua. Ánh mắt Sở Dương nhất thời hiện lên vẻ sắc bén, đã hạ quyết tâm thì cũng không thể sửa đổi. Kế tiếp bản thân Trần Kỳ chạy cần chuẩn bị sẵn sàng để công phá. Kiếm Linh, Sở Dương ở trong ý niệm kêu lên. Chuyện gì? Kiếm Linh lập tức xuất hiện. Người thấy được sao? Nếu ta xông vào đội quân đối diện thì người có thể chống đỡ được mấy lần tiêu hao của ta? Ánh mắt Sở Dương nhìn chằm chằm phía trước nặng nề hỏi. Kiếm Linh không nói gì, tựa như nó đang quan sát, sau một lúc mới nói. Quá mạo hiểm. Mạo hiểm ư? Vậy thì làm thôi. Trong lòng Sở Dương đã quyết định rồi. Kiếm Linh cũng không có nói là không thể chống đỡ, mà chỉ nói là mạo hiểm. Mà nếu là mạo hiểm thì tất là có phần hy vọng. Giờ phút này chỉ cần có 1% hy vọng, Sở Dương sẽ mạo hiểm bất cứ giá nào. Huống như theo lời trong chính miệng của Kiếm Linh là có thể mạo hiểm. Sở Dương hít thở một hơi thật sâu, tay phải chậm rãi vươn ra, soạt một tiếng kiếm ngâm, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Một lần này xông trận, nếu thành công thì trốn ra xa, ít nhất có thể chạy trốn khỏi cảnh trước mắt. mà nếu không thành thì cũng chỉ một lần chiến đấu cuối cùng trong cả cuộc đời mình. Tử chiến đến cùng thì không thể không chiến, phải toàn lực ứng phó với sinh tử cũng không bàn tới. Giờ khắc này trong lòng Sở Dương cái gì cũng không nghĩ nữa, cũng không có ý nghĩ đi thăm dò, cũng không có nhớ Mạnh Siêu Nhiên, cũng không có nhớ Đàm Đàm cùng mấy huynh đệ của mình, càng thêm không nhớ một thân thể như có như không. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm phải giết ra ngoài, giết, giết ra. Nhất niệm hàn quang, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương. Giết sạch thiên hạ thì có làm sao? Trong miệng Sở Dương chậm rãi ngâm tụng, ánh mắt chăm chú nhìn trên thân kiếm tỏa sáng thì thảo lặp lại. Đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương sao? Niệm tụng bí quyết cửu kiếp kiếm này trong lòng Sở Dương đột nhiên dâng lên một cỗ hào khí tận trời. Một cỗ khẩu quyết này của cửu kiếp kiếm chỗ mấu chốt đó chính là dấu chấm hỏi cuối cùng kia. Dấu chấm hỏi này thật ra là một loại lựa chọn. Một loại người tu luyện cửu trọng thiên kiếm pháp đối với lựa chọn hai con đường sẽ hoàn toàn khác nhau. Một loại là do dự, còn một loại là quyết tuyệt. Có làm sao, có làm sao, lại có làm sao. Để ta giết sạch thiên hạ này. Sở Dương chỉ cảm thấy khí tức trong lồng ngực một trận dâng trào, một cỗ khí tức bạo phát, tàn sát bừa bãi từ đáy lòng sông lên, đuôi lông mày hắn dương cao, ánh mắt dày đặc, lạnh lẽo. Nhìn lướt qua rừng cây, ở cạnh đại quân phương xa đang hạ trại, âm u lạnh lùng tàn khốc nói, có làm sao, lại có ngại gì? Thân kiếm lóe sáng tựa như cảm nhận được sát khí tận trời từ trên người chủ nhân, vang vọng lên một tiếng kiếm ngâm, kiếm quang rét lạnh cuốn xuống. Soảng một tiếng, mũi kiếm của cửu kiếp kiếm mang theo duệ khí vô cùng đặt lên thân kiếm. Mũi kiếm của trường kiếm nhất thời chợt lóe ra hào quang chói mắt, xa xa so với ánh nắng còn muốn mãnh liệt hơn nhiều. Soảng, kiếm vô thành vô tức từ đan điển xông ra theo kinh mạch chảy ngược mà lên, xông vào cánh tay, lên bàn tay. Sở Dương chỉ cảm thấy cả người một trận nhiệt lưu bắt đầu khởi động, trường kiếm trong tay sáng ngời, bên trong một trận cả xanh cả trắng mang theo hào quang màu máu đột nhiên chớp lên, ngay sau đó mũi kiếm ầm ầm xông tới, oanh. Nhất thời, sát khí bôn đằng phong tỏa ra. Trong nháy mắt, ở trước và phía sau người Sở Dương hầu như liền biến thành một mảng u minh tràn ngập khí tức âm lãnh và dày đặc giống như địa ngục. Phi cầm ở trên cây, rồi con kiến ở dưới đất, cảm thụ được sát khí khủng bố này, tất cả đều kinh hoàng chạy trốn. Ba khúc đầu của cửu kiếp kiếm đều là hung nhân, xung phong hãm trận, đồ sắt cuồng chảm. Một lần này cách xa nhau vạn năm lần đầu tiên được hợp tác, lại trực tiếp chính là sát khí lớn nhất của ba khúc kiếm chan vào cùng một chỗ. Tám vạn năm nay, tám lần trước cửu kiếp kiếm hiện thế mỗi lần đều sẽ có trình tự của riêng mình hoàn toàn khác nhau, nhưng chưa từng có lần nào là kiếm tiêm, kiếm phong và kiếm nhận ngay tại ba khúc ban đầu xuất hiện đều hợp lại. Chỉ có Sở Dương một lần này là trực tiếp chân chính là lựa chọn sát phạt để xuất thế, đối ứng với một mảng hiện tượng thảm thiết trong thời loạn thế này tựa như đang biểu thị cái gì đó, hoặc là đây cũng chính là ý trời. Trường kiếm trong tay trong lòng Sở Dương xông lên một cỗ sát khí hào hùng ngút trời, đó là một loại lệ khí trong thiên địa. Tám vạn năm, ở dưới kiếm tiêm, kiếm phong và kiếm nhận này của cửu kiếp kiếm, không biết là đã siêu độ cho bao nhiêu vong hồn, mà cửu kiếp kiếm hướng tới chính là nghiêm túc cửu trọng thiên thần khí luôn luôn là ở thượng tam thiên mới chân chính tung hoành. Có thể nghĩ là có thể chết dưới cửu kiếp kiếm, nào có mặt hàng nào là loại đơn giản đâu. Không khách khí mà nói, bây giờ trong mắt Sở Dương, vương cấp chỉ sợ liền xem như cao thủ rồi. Nhưng nếu là luận đến vong hồn chết ở dưới cửu kiếp kiếm, thì vương cấp chỉ sợ ngay cả Mạt Lưu cũng không tới được. Không cần nói là hoàng cấp, cho dù là quân cấp cao thủ hay thánh cấp cao thủ, chỉ sợ chết ở dưới cửu kiếp kiếm cũng không phải là con số ít. Về phần chí tôn thì liền ai cũng không dám nói được là có hay không. Hôm nay Sở Dương làm cho ba khúc kiếm sát khí tận trời như vậy, trực tiếp tập trung một chỗ, lệ khí bộc phát ra, làm cho hầu hết đầu óc của Sở Dương cũng là muốn điên cuồng. Ít nhiều Sở Dương hai kiếp làm người có tinh thần lực khổng lồ, lại có kiếm linh áp chế mới có thể khống chế được cỗ lệ khí chuyên thuộc về cửu kiếp kiếm này. Nhưng bộ dạng lạnh cứng bây giờ của Sở Dương đã cùng với hung thần ma quỷ trong lời đồn không có gì khác nhau nữa. Mọi người nhìn thấy hắn thì chỗ chú ý đến quyết sẽ không phải là diện mạo, mà là trên người hắn có một loại lệ khí trực tiếp đã biến thành như thực chất. Có một điểm Sở Dương còn quên sót là cửu kiếp kiếm đến bây giờ bởi vì đoạt được đoạn thứ ba đã có thêm năng lực mới, đó là hấp thu linh lực, sinh linh chi lực. Sở Dương nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, mở to mắt ra, thân hình không một tiếng động nhẹ nhàng lao ra. dọc theo một ít góc để ẩn nấp, rồi dựa vào một gốc cây đại thụ để che giấu, rồi dán vào bụi cỏ trên mặt đất. Hắn di chuyển như một tên đặc công chuyên nghiệp ở cấp độ cao. Nơi đi qua giống như là thuyền qua mặt nước, trên cỏ xanh sóng biếc chỉ soạt một tiếng sao động ra một đạo sóng gợn rất nhỏ sang hai bên, rồi lập tức sóng phân cuộn lên lại hồi phục lại. Tướng lĩnh lãnh binh kia chính là Vương Đẳng Long, một danh tiếng của Đại Triệu. Hắn vốn là phụng quân lệnh của Đệ Ngũ Khinh Nhu và trong thời gian ngắn nhất tập kết 20 vạn đại quân xoay người bắc thượng lên chiến trường Thiết Vân. Không nghĩ tới hắn mang theo thân binh bản bộ vừa chạy tới, rời khỏi Trung Châu, đi không tới nửa đường thì đã bị vô hình chuẩn vượt qua chặn lại. Mệnh lệnh của hắn là ngay tại chỗ quay đầu, hỗ trợ đánh giết Sở Diêm Vương. Chuyện xảy ra dị thường khẩn cấp, Vương Đằng Long này căn bản là không kịp từ nơi khác điều binh khiển tướng, cho nên rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể liền dùng một vạn thân binh này của mình là đưa đội ngũ đẩy lên trên. Hơn nữa trong lòng hắn là tràn ngập lòng tin, một vạn tinh binh của mình liền ngay cả đầu bếp trong đó cũng là hàng tinh nhuệ trải hơn trăm trận. Một đội ngũ vạn người như vậy cho dù đối mặt với 10 vạn đại quân cũng có thể đủ không chút nào rơi xuống hạ phong, thậm chí còn rất có khả năng chiến mà thắng, chiến mà diệt. Vây bắt một người là Sở Diêm Vương hẳn là đã quá đủ dùng. Ở trong lòng của Vương Đằng Long đối với vị Sở Diêm Vương trong truyền thuyết này thực sự là không có nửa điểm khinh thường nào. Một vạn binh mã vây bắt Sở Diêm Vương ở trong lòng hắn cũng chỉ là hẳn là đủ dùng, chứ không phải là giết gà mà dùng đao mổ trâu, tức là tài lớn làm việc nhỏ. Vương Đằng Long chính là một danh tướng của Đại Triệu, thủ hạ hướng tới có hơn 10 vạn tinh binh, mà phòng ngừa sẵn xếp hạng bên trong bảng danh sách danh tướng của Đại Lục, tên hắn cũng xếp vào vị trí thứ 13. Làm người kiên cường, dũng mãnh, tính nóng như lửa, tuyệt đối là một tướng lãnh không dễ dàng sống chung. Thiên tướng bình thường, thân binh không quá mấy trăm, tướng lãnh bình thường thân binh không thể vượt quá 1.000, tướng lãnh trung cao cấp cũng tuyệt đối không vượt quá 3.000, chỉ có danh tướng ở cấp soái với cô tư cách có 1 vạn thân binh như vậy. Bởi vậy mà có thể thấy được Vương Đẳng Long này khá là đáng sợ. Mà 1 vạn bản bộ thân binh này của Vương Đẳng Long càng là hàng tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vừa thấy được cái địa hình khe sâu này, Vương Đẳng Long đã lập tức liền bố trí xuống thành hình giả quạt đi tới ở địa phương hẹp nhất của cái khe sâu này để cắm trại quan sát. Nơi này nó giống như là một cái cổ họng của người khổng lồ vậy, chỉ cần đem chặn cái cổ họng này lại thì cho dù là một con ruồi cũng khó lòng bay qua được. Vương Đằng Long có 100% nắm chắc, chỉ cần để cho binh lính của mình hạ trại, cho dù đối phương có 100 vạn đại quân đến công thì chỉ cần bản thân mình có đủ lương thảo chống đỡ thì thủ trong 1 tháng hẳn là không còn là vấn đề gì khó khăn với hắn. Bây giờ liền đã tới được địa phương hẹp nhất, tự sẽ có phó tướng an bài hạ trại, mà Vương Đằng Long thì dục ngựa chạy tới một cái dốc đất, đưa mắt trông về phía động tĩnh trong núi rừng xa xa. Toàn bộ núi rừng vô biên vô hạn liền như một cái hồ lô thật lớn, mà mảnh khe sâu này chính là cái thân hẹp của hồ lô. Chỉ cần trong núi rừng có người đi ra thì tuyệt đối trốn không thoát giám thị của mình. Mà bản thân hắn một đường bọc đánh lại đây, dọc theo đường đi này Vương Đẳng Long tuyệt đối nắm chắc là bản thân hắn ngay cả một con chuột cũng không có nhả cho qua. Nói cách khác là Sở Diêm Vương không phải là không đi đường này trở về Thiết Vân, một là ở lại Đại Triệu, một là đi Vô Cực, nếu không nhất định là còn chưa tới được mảnh rừng núi này. Chỉ cần hắn còn ở đây, chỉ cần người kia dám đến liền nhất định là vật trong tay của mình. Bẩm đại tướng quân, quân lệnh đã cho bộ đội hạ trại. Phó tướng cho người chạy tới đi đến bên cạnh hắn, rồi đứng nghiêm thẳng tắp hướng hắn báo cáo. Đây là quy củ của Vương Đằng Long, liền ngay cả phó tướng thân cận nhất cũng không cho phép làm trái, nếu không sẽ xử theo quân lệnh. Hắn cho rằng quân đội thì phải có bộ dáng của quân đội, cho dù là thân như phụ tử huynh đệ, ở trong quân đội cũng phải có bộ dáng của quân nhân. Ngươi là cha ta, nhưng ở trong quân doanh, quân hàm của ta cao hơn so với ngươi, ngươi thấy ta liền phải nghiêm mình hành lễ. Hơn nữa chỉ có thể gọi là tướng quân, không cho phép được gọi xưng hô khác. Ở trước mặt chúng tướng, người dám gọi ta là con, ta liền dám đánh gậy ngươi. Cho dù là con trai của Vương Đằng Long, làm chủ tướng thì bản thân hắn làm phó tướng, thì như vậy lúc hắn ở trong quân doanh thấy con mình cũng nhất định sẽ là khom người dập đầu hành lễ. Đây chính là quân lệnh. Từng có một lần em trai ruột của hắn làm tướng ở dưới trướng của hắn, sau khi thấy hắn vô thức gọi một tiếng đại ca, liền bị hắn thét ra, lệnh cho thủ hạ lôi đi hung hăng đánh cho 40 quân côn. Hắn thà rằng lúc buổi tối ở trước giường đệ đệ, đau lòng rơi nước mắt, thế nhưng trên soái trướng của đại quân, hắn chính là một soái quân thiết tướng, thiết diện vô tư. Cho dù là Đệ Ngũ Khinh Nhu đến soái trướng cũng chỉ có thể xưng hô quân chức của hắn. Đây chính là tính cách của Vương Đằng Long. nhàn nhạt nhìn thoáng qua quân đội đang bận rộn, Vương Đẳng Long cau mày nói, biết rồi. Rồi lại dùng một chút nói tiếp, Phục Hổ, ngươi sao một lần này sẽ như thế nào đây? Phó tướng Tôn Phục Hổ cùng với hắn hợp tác đã vượt quá thời gian 10 năm, ăn ý lẫn nhau, đã tới một tình trạng là không cần nói chuyện hoặc là không cần đem lời phải đầy đủ nói ra, chỉ là nghe được câu này của hắn liền biết hắn đang nghĩ gì, muốn hỏi gì. Tôn Phục Hổ cẩn thận nhìn núi rừng rồi lại nhìn về phía đại quân, nghiêm túc nói, bẩm đại tướng quân, thuộc hạ cho rằng, có đại tướng quân ở đây, Sở Diêm Vương nếu thực sự là ở đó thì có chắp cánh cũng khó thoát. Cũng chưa hẳn, Vương Đẳng Long mỉm cười, rồi chậm rãi lắc đầu, vẫn như cũ nhìn chăm chú vào núi rừng, nhàn nhạt nói. Người không biết Sở Diêm Vương nếu là có thể dễ dàng bị ta bắt như vậy, vậy hắn cũng sẽ không phải là Sở Diêm Vương. Sao? Chẳng lẽ trong lòng tướng quân còn có lo lắng sao? Tôn Phục Hổ có chút kinh ngạc nhìn Vương Đẳng Long. Khi hắn nhìn tới một vạn đại quân chứng giữ cổ họng để chóc nã chỉ có một người là Sở Diêm Vương, thực sự là quá mức ra quân ồ ạt rồi. Nhưng không có nghĩ đến là đại tướng quân là vẫn còn thái độ như thế này. Tôn Phục Hổ đúng là một trận kinh ngạc. Sở Diễm Vương bị trọng thương, ngục phủ ngũ tạng vỡ vụn, người có tận mắt nhìn thấy không? Vương Đẳng Long hỏi lại một câu, hàn quang trong mắt càng sâu. Thuộc hạ không có thấy qua. Tôn Phục Hổ ưỡn ngực lớn tiếng trả lời. Chưa thấy qua, vậy người dựa vào cái gì nói bản thân hắn bị trọng thương? Ánh mắt của Vương Đẳng Long rất ác liệt. Cái này... Tôn Phục Hổ có một chút sở không thấy đầu của nhà sư chọc a, tức là ý không hiểu gì cả. Tin tức Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chiêu cáo thiên hạ là đã sợ trải qua đệ ngũ tướng gia cho phép, chẳng lẽ còn không tính là tin tức vô cùng xác thực sao? Không có chính mắt nhìn thấy qua thì không nên tin tưởng bất cứ một tin tức nào. Vương Đẳng Long nghiêm khắc nói, chúng ta là quân nhân, là tướng lĩnh thì phải chú trọng tới chứng cớ, sự thật. Sự tình mà không chính mắt nhìn thấy thì cho dù là người trong thiên hạ đều đang nói vậy, chúng ta cũng không cần phải tin là thật. Nếu không thì chúng ta đã thua, ở dưới sự dễ tin, cả tin của chúng ta. Người giang hồ thua một lần thì còn có thể trốn thoát đi, nói câu quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chính khách thua một lần thì có thể ẩn nhẫn giấu tài, đợi ngày Đông Sơn tái khởi. Mà quân nhân tướng lĩnh thua một lần thì coi như thi cốt vô tổn, máu tươi như biển, thất bại thảm hại, vạn kiếp bất phục. Vương Đẳng Long lạnh lùng nói, bởi vì chúng ta thua một lần sẽ có bao nhiêu huynh đệ táng thân xa trường, ngay cả ngươi về sau có thể có cơ hội chuyển bại thành thắng, thế nhưng những huynh đệ chết đi hôm nay cũng không thể nào trở về được nữa. Chúng ta cũng không có nhiều huynh đệ như vậy để cho chúng ta hại chết, hiểu chưa? Vương Đẳng Long lạnh lùng quát. Tôn Phục Hổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đứng đó thẳng tắp, chỉ cảm thấy lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Ngươi nếu là còn có loại ý tưởng này thì ta tuyệt sẽ không để cho ngươi nắm giữ riêng một đạo quân. Vương Đẳng Long nhàn nhạt nói. Dạ, tỳ chức không dám. Tôn Phục Hổ lần này thực sự mồ hôi chảy đầm đìa. Truyền lệnh xuống, tốc độ hạ trại phải mau thêm chút nữa. Rồi đào bếp nấu cơm, tốc độ càng phải nhanh hơn. Cần phải trong một khắc đồng hồ dựng lên cơ sở tạm thời và bắc bếp nấu cơm. Trong hai khắc đồng hồ toàn bộ mọi người phải ăn xong. Vương Đẳng Long nghiêng đầu nhìn đội ngũ bây giờ bày biện ra có chút hỗn loạn. Hắn nhướng mày nói, khi hai khắc đồng hồ đến thì cho dù là phải ăn gạo sống, một đám cũng phải ăn no cho ta. Ánh mắt Vương Đẳng Long mơ hồ hàm chứa sự lo lắng, nhìn núi rừng đối diện lẩm bẩm. Nếu có thể xảy ra sự cố, Sở Diêm Vương nếu là có thể đột phá từ nơi này của ta, như vậy cũng chỉ có một cơ hội duy nhất, chính là bây giờ. Chẳng may mà bị hắn nắm được thời cơ, hậu quả thiết nghĩ là chịu không nổi. Vâng. Tôn Phục Hổ tuy rằng đối với quyết định của hắn cảm giác có chút không cho là đúng, nhưng không dám nói gì, lập tức đi xuống hạ lệnh. Hai khắc đồng hồ cơm nước xong thoạt nhìn tựa như thời gian không ngắn, thế nhưng đây là đang trong hành quân gấp gáp, vừa chạy tới nơi này, người ngựa kiệt sức không kịp nghỉ ngơi, liền muốn mọi người lại cùng nhau cố gắng, vừa quan sát vừa hạ trại, đều là cần có thời gian. Sau khi hạ trại xong sau đó mới có thể dựa theo mỗi vị trí của doanh trại để chôn bếp nấu cơm, nhóm lửa, thêm người lại đem cơm nước nấu chín và ăn. Thời gian hai khắc đồng hồ chính là tuyệt đối không đủ, động tác nhanh nhất chỉ sợ cũng chỉ có thể ăn tới lưng lừng dạ. Xem ra một bữa cơm này đại quân đúng là phải ăn cơm sống rồi. Tôn Phục Hổ thở dài chạy bộ đi hạ lệnh, hắn thực sự không hiểu, chỉ vì một tên Sở Diêm Vương này liền đem đại quân ép buộc như thế, đáng giá sao, làm sao phải tới nông nỗi này. Hắn nơi này tuy rằng bất mãn, nhưng Vương Đẳng Long bên kia vẫn là có chút nôn nóng. Ánh mắt của hắn hầu như đến chớp cũng không chớp nhìn vào núi rừng ở mặt đối diện. Cảm giác nguy cơ trong lòng càng lúc càng cao. Đây chính là cơ hội duy nhất của Sở Diêm Vương có thể từ chỗ bản thân nơi này mà đột phá, bởi vì nơi này đang là một mảng bận rộn. Nếu là Sở Diêm Vương bỏ lỡ cơ hội này, thì Vương Đẳng Long có nắm chắc Sở Diêm Vương cho dù có là thần cũng tuyệt đối không có khả năng từ trong tay của bản thân chạy thoát qua. Cho nên hắn mới rất nôn nóng, hắn đang lo Sở Diêm Vương có thể hay không nắm bắt được cơ hội lần này. Đối với Vương Đằng Long mà nói thì tin tức lý tưởng nhất, tốt nhất ở trước mắt chính là cắm trại chống rét xong, quân đội ăn cơm xong, nghỉ ngơi dưỡng sức ở bên trong. Hắn hận không thể đem thời gian lập tức kéo nhanh đi. Tổng quân tới nay hắn chưa từng có cảm giác khẩn trương như thế, bởi vì là ngạo thế cửu trọng thiên đi hoan nghênh. Bởi vì đệ ngũ tướng gia cũng cho hắn biết được tầm quan trọng của Sở Diêm Vương, sống chết của Sở Diêm Vương tuyệt đối là quan hệ tới toàn bộ cục diện trận đại chiến này, quan hệ tới sự thống nhất của đại lục. Ở trong quân doanh, khói bếp đã dần bốc lên, bọn lính đạt được mệnh lệnh đều biết thời gian khẩn cấp, một đám hầu như là vội không thể nhịn, hành động nhanh hẳn lên. Bọn người kia đều là lão kiêu binh, lúc bình thường một đám bộ dáng lười nhác bất thành, ngay cả đi đường đều là uể oải, lệnh khệnh buông lỏng, nhưng một khi đến thời khắc mấu chốt thì từng người đều có thể đủ kéo nhanh ra. Bình thường lười nhác chính là hờ hững sau khi bọn họ nhìn quen sống chết, hiện tại một khi hành động nhất thời chính là một phần tinh thần diện mạo hoàn toàn khác. Hoặc là còn kịp, Vương Đằng Long thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức truyền lệnh bảo thân vệ bên người mình tiến lên đội ngũ trước nhất. Thân vệ bên người hắn tuy rằng chỉ có 300, nhưng những người này không ai không phải là hảo thủ. Thấp nhất cũng là tu vi võ sĩ, thậm chí bên trong còn có mấy vị võ tông và một vị võ tôn. Những lực lượng này bây giờ lấy ra không thể nghi ngờ là có chút không bắt mắt. Thế nhưng đừng quên, đây chính là quân đội bình thường mà thôi. Trong quân đội bình thường mà có thể có được những cao thủ này, đó là cần phải có quan chỉ huy, có lực hấp dẫn lòng người mới có thể làm những người này cam tâm làm một tiểu binh. Ngay tại lúc mà thân vệ chạy bộ ra, còn chưa xếp thành hàng xong, một mực ngắm nhìn Đằng Long, thì hắn đột nhiên biến sắc, lấy tay vung lên, lớn tiếng kêu to, có địch tập kích, cả địch xông vào doanh trại toàn quân đề phòng. Khuôn mặt hắn đã đỏ bừng lên, khàn giọng quát, trong yết hầu bộc phát ra âm lượng mãnh liệt, hầu như muốn phun cả ra máu. Quân đội huấn luyện cơ bản thì đều là vùng lên trong thời gian ngắn phản ứng lại nhất thời cùng hô to. Bọn lính đang tranh thủ bận rộn cũng ở trong thời gian này dừng lại cầm binh khí. Nhưng lúc này trong lòng của Vương Đằng Long đã trở nên một mảng vô lực. Ngay tại vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy trên đỉnh núi tựa như có chim đêm bay ra khỏi tổ, một mảng tựa hồ như bừng tỉnh khỏi động tĩnh. Khi hắn đang muốn cẩn thận nhìn lỡ thì đã thấy một mảng bình tĩnh lại. Lúc hắn còn đang suy nghĩ đây là động tĩnh của dã thú hay người thì chỉ nhìn thấy chỗ bụi cỏ ở phía trước đội ngũ trên dưới khoảng 100 trượng có một trận sóng cuộn lên, một trận phập phồng. Sau đó hắn liền ở lúc này hô to một tiếng. Nhưng đợi cho thanh âm của hắn rời khỏi miệng thì một đạo bóng người như sấm sét đã chớp tới, như sấm sét nổi giận kéo dài sát khí cuồng bạo khôn cùng âm mầm tiếp cận. Ngay sau đó, lúc chỉ thấy được một cái bóng dáng mơ hồ thì người này đã dùng một loại tư thái điên cuồng, ngang nhiên xông vào bên trong quân trận vạn người. Một thanh âm tràn ngập sát khí trầm thấp vang lên, nhất điểm hàn quang, vạn trượng mang. Kiếm quang giống như thác nước trong khoảnh khắc phá tan cả dải ngân hà. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa trời quang, một cỗ sát khí đằng đằng giống như ngưng tụ thành thực chất, trong phút chốc thổi quét toàn bộ khe sâu. Vương Đằng Long đau đớn nhắm hai mắt lại, nhất bây giờ chính là thời khắc mà mùi cơm vừa mới bắt đầu phiêu tán ra, cũng chính là thời điểm quân đội lăn lộn đường xa nơi lòng nhất, dựng lên lanh trại chỉ chờ ăn cơm, thậm chí là rất nhiều người đã nâng lên bát cơm của mình, chờ ở cái bát tô bên cạnh. Rồi họ ngồi sát vào với nhau, thậm chí còn có một số người còn đang mắng, chửi nhau. Do thời gian quá gấp, có thể cướp được chén cơm đầu tiên đó tuyệt đối là có thể quyết định một bữa cơm này bản thân có thể được ăn no hay không. Vì thế mà toàn bộ bộ đội đều là đang một mảng lộn xộn. Quân đội lúc này, mặc kệ là bộ dáng tinh nhuệ gì đều tuyệt đối sẽ không chịu nổi một kích. Sở Diêm Vương cách xa như vậy, như thế nào sẽ tinh chuẩn nắm bắt thời cơ vào thời khắc yếu ớt nhất này? Vương Đằng Long tuy rằng nghĩ mãi không thông, nhưng lại vẫn là trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết định chính xác nhất, truyền lệnh cho hậu quân lập tức nghênh địch. Tiền quân thì đã bị đối phương phá tan, trung quân cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Lấy tốc độ của đối phương như vậy, trung quân tuyệt đối không ngăn cản lâu được. Duy nhất có hy vọng chính là trong đám hậu quân đang áp trận ở đó. Vương Đằng Long vô cùng lo lắng, ngực hầu như là có tia lửa đốt bên trong. Ta chỉ cần một cái nháy mắt, không, chỉ cần thời gian chớp mắt, chỉ cần cho bộ đội của ta có thời gian ngắn ngủi như vậy là có thể phản ứng kịp, đủ lập tức ở dưới tình huống hỗn loạn tới cực điểm mà hình thành nên lực chiến đấu tập trung. Nhưng mà Sở Diêm Vương sẽ cho hắn thời gian này sao? Đáp án khẳng định là sẽ không. Sở Dương một mực giống như con gấu ngủ đông, chờ thẳng tới lúc này mới phát động, chính là bởi vì thời cơ bậc này buông lỏng một chút liền sẽ trôi qua. Cho nên, hắn ở lúc nhìn thấy khói bếp bốc lên, đến gần 1/3 khắc đồng hồ thì lập tức phi thân mà ra. Bởi vì thời điểm này chính là lúc mùa cơm vừa mới chuyển chín. Chi bộ đội này chính là lặn lội đường xa đến đây, khẳng định là mưa mệt vừa đói, mùi cơm vừa ra, dừng ở trong lỗ mũi của đám binh lính mệt mỏi và đói lạ đi này. Đây chính là hương vị của thiên đường. Giờ khắc này trong lòng mọi người chân chính tràn ngập khát vọng đối với đồ ăn. Đợi cho đồ ăn thật chín một khắc kia, loại khát vọng này ngược lại sẽ rớt trở về. Loại cảm giác này kiếp trước của Sở Dương đã từng trải qua vô số lần, cho nên hắn rõ ràng, hắn hiểu. Cho nên hắn liền lựa chọn lúc này lập tức xuất động, công phá phòng tuyến của vị danh tướng một đời này. Tuy rằng phong tuyến của vị danh tướng này bây giờ còn chưa có thành hình, ngay cả đánh bại hắn cũng có chút là thắng mà không kêu, nhưng Sở Dương chỉ có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy, lấy thế xét đánh không kịp băng tay, lấy phương pháp cửu kiếp kiếm tiềm hình biệt tích để xông qua một thời gian rất ngắn, lao qua hơn 100 trượng, lao thẳng thân mình tới phía trước quân trận. Địa phương có bụi cỏ phía sau hắn 30 trượng lúc này mới có một trận cuộn sóng quay cuồng, hiện ra dấu vết là vừa có người lao vút qua. Tốc độ bực này thực sự là kinh thế hãi tục, liền ngay cả bản thân Sở Dương cũng thấy hoảng sợ. Chính hắn cũng tuyệt đối không nghĩ đến là ba khúc cửu kiếp kiếm là cái văn tự đó cung cấp cho hắn khi hợp nhất lại uy lực lại lớn như vậy. Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang phát ra, vượt qua hơn 10 người không kịp né tránh kêu thảm, thân thể bị đánh xoay tròn hướng ra bên ngoài quẳng ra, trên người máu chảy từng vòng, rồi ở trong không trung bay như cơn gió lúc. Từng cả thân thể đầy đủ nhưng chỉ trong nháy mắt Sở Dương xông qua này liền biến thành từng cái bao tải rách nát, chia 5 x 7. Thân mình Sở Dương cũng không dừng lại, hắn giống như một cỗ gió lốc bão táp hướng phía trước xông đến như điên, sắc mặt thì lạnh, ngắt và tàn khốc, trong mắt không hề có nửa điểm là thương hại nào. Kiếm linh trong ý niệm mỉm cười thì thào tự nói, một lần này nhất điểm hàn quang vạn trượng mang rốt cuộc có một chút bộ dáng chân chính của nhất điểm hàn quang vạn trượng mang kia rồi. Ngay trong một kiếm này đã giết đi không ít binh lính, đồng thời Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay hơi chấn động, từng cỗ hơi nóng nhẹ nhẹ từng đợt từ trong lòng bàn tay hắn chảy vào thân thể, trong khoảnh khắc vậy mà hắn cảm giác được tinh thần rung lên. Trong lòng Sở Dương nhảy dựng, đột nhiên nhớ tới ngày đó ở dưới đáy nước khi vừa mới đạt được mũi kiếm đoạn thứ 3 của cửu kiếp kiếm. Một câu theo như lời kiếm linh nói là từ hôm nay trở đi, cửu kiếp kiếm gia tăng thêm một công năng mới, đó chính là phúc lợi của cửu kiếp kiếm chủ, cắn nuốt sinh linh chi lực. Cảm thụ được nhiệt lượng xông vào cơ thể của mình, Sở Dương chỉ cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, giống như là tuyệt đối không thể cảm giác được sự mệt mỏi. Trong lòng hắn vui vẻ thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là lực lượng cắn nuốt sinh linh chi lực đó sao? Trong lòng suy nghĩ nhưng hắn xuống tay không ngừng lại chút nào, trường kiếm mở ra bay lên trời, đối mặt với kiêu binh hãn tướng ở 4 phương 8 hướng, không muốn sống đang bổ nhào mà đến, chợt lớn tiếng quát lạnh, giết sạch thiên hạ thì có làm sao? Kiêu vước kiếm mở ra một đạo cột sáng tròn xoe xuất hiện tựa như một con cuồng long kinh thiên, ngay tại bên trong đám người này xinh xinh vẽ ra một cảnh hoa tiên diễm, do máu tươi cấu thành cuồn cuộn mà tới. Sát khí khôn cùng liền đột nhiên cứ như vậy tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đầu người cũng là cuồn cuộn phóng gắt lên cao, từng cái tay cụt chân gãy quẳng đầy không trung, thậm chí còn một ít trên tay còn đang gắt gao nắm đao, nắm kiếm. Trên từng cánh tay đứt, ngón tay nắm đao gân xanh thẳng lộ rõ, nhưng đã rời khỏi thân thể của chủ nhân bọn chúng mất rồi. Thân thể Sở Dương sau khi vọt lên 60 trượng nữa rốt cuộc từ trên không trung hạ xuống, dẫm lên một vùng thi thể mới, máu tươi cả người hắn giống như là dùng máu tươi để tắm bằng vòi sen vậy, cuồng mãnh như vậy từng bước một hướng tới phía trước sông mạnh qua. Những bộ đội tinh nhuệ tung hoành xa trường này, ở dưới sát chiêu tàn khốc của hắn, ở dưới cửu kiếp kiếm sắc bén trên căn bản không có hợp lại, Sở Dương không nói một lời liền vùi đầu liên cuồng xông tới và mạnh mẽ chém giết. Ở dưới trạng thái chiến đấu như vậy, Sở Dương đột nhiên có một loại cảm giác, chỉ cần là hai bàn chân không bị chém đứt thì hắn liền có thể một đường như vậy chạy thẳng lao ra, tuyệt đối là không có bất cứ sự chậm trễ nào. bởi vì bản thân không chỉ có chân khí bình thường có thể vận dụng, hơn nữa là kiếm linh còn đang không ngừng bổ sung linh khí, bảo đảm cho chân khí trong đan điền của mình một mực vẫn bảo trì ở tiêu chuẩn trước lúc tiêu hao. Đây là nói tuần hoàn, đã có thể cam đoan là hoàn toàn sẽ không có nỗi lo về sau. Mà giờ phút này, lúc trước một bộ dáng bạc nhược của kiểu kiếp kiếm chính là dùng cái phương thức hấp thu sinh lực của kẻ địch vào trong thân thể để tẩm bộ mình đã hoàn toàn ngừng lại, căn bản là không cảm giác được chút mệt mỏi nào. Chỉ cần hai điểm này, Cửu Trọng Thiên Đại Lục đã không có bất cứ người nào có thể so sánh được với Sở Dương. Sở Dương tự như một cơn gió động trời, nhưng sau khi ứng phó qua cơn sóng gió động trời này, phía sau hắn lại còn có cả một biển lớn đang chống đỡ hắn khởi xướng thế công tiếp theo. Người như vậy ngăn cản như thế nào? Đây là Sở Diêm Vương sao? Vương Đằng Long đứng trên một cái cồn đất thấp, hít ngực từng hơi khí lạnh. Ở trước khi tiến vào đây, hắn đã tận khả năng đánh giá cao chỗ khủng bố của Sở Diêm Vương, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vẫn là không thể không thừa nhận bản thân vẫn còn xem nhẹ người này. Quả nhiên không hổ là Sở Diêm Vương. Vương Đằng Long nhìn thuộc hạ của mình giống như là bị thái rau thái dưa mà từng mảng ngã quật xuống, trong lòng đều là cảm thán. Đối phương rõ ràng chỉ là một người, nhưng mà sinh sinh đã chế tạo ra những trường hợp so với thiên quân vạn mã chém giết còn muốn thảm thiết hơn. Loại khí tức cuồng dã, thôn thiên vạn dặm này, loại khí phách nhìn thiên địa bằng nửa con mắt này, làm cho người ta vừa thấy liền đã sợ hãi. May mà hậu quân của mình, rốt cuộc, cũng tranh thủ được thời gian mấy nhịp thở này, bày xong thế trận, trận địa sẵn sàng đón địch. Từng tên trên gương mặt hùng dũng lộ ra vẻ trầm trọng, hiển nhiên là đối với việc có thể thành công cản lại Sở Diêm Vương hay không, trong lòng bọn họ đều không có nắm chắc. Trước cứ chém đứt chân hắn, Vương Long Đằng đoạt lấy kèn binh lệnh ở bên người rồi ném trên mặt đất, giận dữ gào thét truyền lệnh chém đứt chân hắn trước. Là một đại tướng quân thân kinh bách chiến, Vương Long Đằng hầu như ở trong thời gian đầu tiên đã nghĩ ra chiến lược tốt nhất. 30 vị truyền lệnh binh đứng thành một hàng, đồng thời dương cổ họng giống to: đại tướng quân có lệnh chém đứt chân của hắn trước, đại tướng quân có lệnh chém đứt chân hắn. Thanh âm càng lúc càng lớn, toàn bộ chiến trường có hơn một nửa số người nghe được, nhất thời đồng loạt kêu to: đại tướng quân có lệnh nên chém chân hắn trước. Nha, xa xa trung quân có hơn 4.000 người đồng thời kêu to đáp ứng một tiếng. Một đám đông thì cò đầu rút cổ, nếu như nhìn chăm chăm vào bóng đen như yêu như ma hướng phướng quân trận của mình xông tới càng lúc càng nhanh kia, trong lòng bàn tay mỗi người đều là cảm thấy một đám mồ hôi lạnh. Trong lòng Sở Dương theo việc chém giết mà chậm rãi bốc lên một loại sát khí cuồng bạo. Loại sát khí cuồng bạo này thăng lên chậm rãi, mắt Sở Dương trở nên đỏ bừng, uy lực của kiếm trong tay vậy mà cũng ngờ nháy mắt cố sát khí này xông lên, chiến lực không hề có căn cứ lại tăng thêm 3 thành nữa. Hắn trải qua một đêm bình tĩnh lấy yêu đan của Hắc Thiết Yêu Lưu ở phía sau, định làm phải một kiếm cái gì đây, 4 cái đầu người bình thường bay lên không trung. Trước một kiếm này, một dòng máu nhỏ nối thẳng với bên ngoài chiến trường. Lập tức hắn liền sải bước đi về phía trước, tiếp tục xông lên, hai chân giống như gió lốc, làm cho người ta chỉ nhìn thấy một đoàn hư ảnh. Một cước dẫm xuống loại hoa màu vàng, một cước dẫm xuống loại hoa máu văng ra khắp nơi. Trường đao như rừng đồng thời tiếp đón hạ bàn của hắn. Cỗ sát khí thô bạo kia trong lòng Sở Dương càng lúc càng đậm, đột nhiên thét dài một tiếng rồi lại cười dài, thân mình giống như là kỳ tích lăng không vượt lên ở trong không trung, cấp tốc lại bay về phía trước, những nơi đi qua đều là một mảng máu tươi. Đột nhiên ngâm dài một tiếng, thanh âm tràn ngập sát khí từ từ nói: trưởng tâm xương cốt như sơn cao. Một cái xoay người, trường kiếm liền vẽ ra một cái hình cung tròn sáng lặng từ hướng bên ngoài mà mở rộng ra, nhưng tốc độ cực nhanh, một mảng cơ thể người chỉnh tề đổ gục trên mặt đất. Sở Dương cười to, miệng tiếp tục ngâm: kiến hạ huyết bạc lãng phiên đào. Lại là một tiếng kêu, tiếng ngâm bén nhọn, kiều kích kiếm lại là một mảng kiếm quang đại biểu cho tử vong bao quanh như mưa. Kiếm quang tựa như là mưa rơi sáng lạn trong mây mù bay tán loạn. Thân hình Sở Dương giống như con du long bay nhảy lên không, hướng ra ngoài 7 trượng, như điên như cuồng nhập ma, lại thảm thiết cười to: không, hồng trần bổn thị vô tình đạo. Kiều Quyết kiếm liên tục 9 lần xoay quanh ở bên trong quân trận, Sở Dương lại một cái té ngã lật lên giữa không trung, tránh đi những mũi tên giống như mưa rào kia, dữ dằn nói, chảm tận thiên hạ thu bất đao, bất thu đao. Theo tiếng cười dài, thân mình Sở Dương trong vạn quân mang theo sóng máu cuồn cuộn, tung hoành mà tiến lên như một cơn lốc. Xa xa cả người Vương Đằng Long nổi lên một loại cảm giác vô lực, trong miệng hắn thì thào lẩm bẩm, trưởng tâm thinh hộ. Trưởng tâm thi cốt như sơn cao, kiếm hạ huyết bạc, lãng phiên đào, hồng trần bổn thị vô tình đạo, chảm tận thiên hạ bất thu đao. Ác ma, đây không phải là người, mà đây trực tiếp chính là một tên ác ma. Máu tươi vung bay tứ tung, Sở Dương điên cuồng xông lên và giết chóc không có một chút kiêng nể gì. Từ kiếp trước, chính mình sau khi giận dữ huyết tẩy, đại gia tộc đã mai phục Mạc Kinh Vũ kia, bản thân thì đã lâu không có giết chóc thống khoái như vậy. Hơn nữa lệ khí của Kiều Quyết kiếm tích lũy mấy vạn năm xông vào trong óc, Sở Dương bây giờ hầu như liền chỉ biết có một chữ giết chóc mà thôi. Xông lên, nhưng ngay tại bên trong trạng thái điên cuồng như vậy, Sở Dương lại giống như có kỳ tích, tự hành lĩnh ngộ ra 4 chiêu kiếm pháp với thao tác vô cùng là hữu hiệu, là của đao. Mà đao thì cũng như kiếm, nếu xét về mặt đao tâm và kiếm tâm, trường tâm thì xương cốt như sơn cao, kiếm hạ huyết bạc lãng phiên đào, chảm tận thiên hạ bất thu đao. Đây là 4 tuyệt chiêu không có thuộc về Cửu Kiếp kiếm pháp, thế nhưng cũng tương tự là 4 tuyệt chiêu tuyệt đối không kém với 4 tuyệt chiêu của Cửu Trọng Thiên kiếm pháp. 4 chiêu sát chiêu này tràn ngập vẻ thô bạo. Ngay sau khi một chiêu cuối cùng phát ra, trong lòng Sở Dương đột nhiên một mảng không minh, tràn ngập những ý nghĩ thô bạo, ở trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực cảm ứng của mình càng thêm linh mẫn, phản ứng của mình càng thêm nhanh và chuẩn, động tác của mình sẽ càng thêm trôi chảy hữu lực, phán đoán của mình lại càng thêm đúng lúc, tinh thuần. Ở trung tâm hơn 10 người vây công, hắn có thể rõ ràng phán đoán ra, nhìn như trong 9 thanh đao đồng thời bổ qua, một thanh đao mạnh nhất kia, một thanh đao uy hiếp lớn nhất, một thanh đao nhìn như hung mãnh, thật ra lại giống như không có lực sát thương kia. Nếu là giờ phút này có thể cho phép xử lý huyễn kỳ mà nói, Sở Dương thậm chí có thể dùng kiếm của mình từng chút một đem toàn bộ công kích dựa theo những phương pháp ngay ngắn có trật tự mà chặn lại rồi đánh tan. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác, mà là hắn tuyệt đối nắm chắc. Ngũ tạng của mình còn đang được kiếm linh chữa trị ở bên trong, như vậy cũng chính là nói công lực của mình tuyệt đối không có khả năng tăng lên, như vậy khả năng duy nhất chính là sử dụng linh thức của mình đi đột phá. Đổi lời khác mà nói, cảnh giới của mình đột phá rồi, nhưng ở tại thời khắc đòi mạng này, vậy mà ma xui quỷ khiến lại tạo nên đột phá của mình. Sở Dương tại sao lại không biết, bản thân một lần này chắc là đã có ý đồ từ lâu. Dấu hiệu đầu tiên chính là xảy ra cái đêm Sở Dương mưa rèm gió dữ lao qua thừa tướng phủ của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Trong nháy mắt kia, một giây khi mà công lực dung hợp với nhau, đối với Sở Dương, loại chân nguyên đến từ giai đoạn khác nhau ở những địa phương khác nhau này tạo thành một cái hoàn mỹ dung hợp. Mà trong một thông đạo này, kế tiếp trong thời gian đào vong, thần kinh của Sở Dương mỗi giờ mỗi khắc đều trong sự cẩn trương cao độ. Hắn thậm chí ngay cả thời điểm nằm vào giấc ngủ, mỗi ngày ngắn ngủi không tới nửa canh giờ, cũng không dám thả lỏng bản thân mình. Mỗi một lần đào thoát đều là quẳng đi những thứ thoải mái, mỗi một lần mạo hiểm đều là một lần khảo nghiệm. Mặt khác cũng phải chú ý, tất cả đều phát sinh dưới tình huống là nội tạng của hắn hầu như đang nát vụn đến không thể chữa trị mà phát sinh ra. Nói cách khác là hoàn thành tất cả những này, áp lực đều có, trong đó hắn đến thừa nhận không chút nào có thể rối loạn. Ngược lại là một khắc trước, thời điểm khi mà hắn phá nổi dìm thuyền, bỏ xuống toàn bộ tâm sự, toàn lực ứng phó, đầu nhập vào trong chiến trường chiến đấu, thần tinh của hắn, tinh thần của hắn hoàn toàn chuyển biến từ một đoạn sợi dây đay biến thành một cây tinh cương. Kế tiếp, ba đoạn có sát khí lớn nhất của Cửu Quyết kiếm hợp lại, chấn động đối với Sở Dương càng là không gì sánh kịp, làm cho Sở Dương trong bất chi bất giác đã tiến vào trong một loại giết chóc cuồng bạo. Nhưng chính là trước đó vốn không có tiến triển trong trạng thái giết chóc như vậy, Sở Dương liền đem cảm xúc bạo ngược ở trong lòng hai kiếp cho tới nay kiềm chế lại, đồng thời là phát tiết nhẹ nhàng một chút. Đây chính là cái loại không hề nói về quan điểm cảm xúc hay mặt trái theo sát khí tàng chảy ra kia. Sở Dương đột nhiên lâm vào trong một loại trạng thái ngộ đạo cùng với một loại lập địa thành Phật như nhau. Loại ngộ đạo này làm cho hắn căn bản là không có tâm tình tự hỏi theo bản thân lúc ấy, dùng một loại phương thức có thể làm cho bản thân cảm thấy thoải mái, cảm giác muốn được phát tiết, cảm giác thống khoái nhất, chém ra đệ nhất kiếm của hắn, trưởng tâm thi cốt như sơn cao. Nhưng sau chiêu này lại cảm thấy là ý còn chưa tận, dù sao thì là bàn tay mà Sở Dương khi đó, tuy rằng thần khí vẫn còn đang ở trong giai đoạn ngộ đạo, nhưng lại có thể mang theo bàn tay bản thân hắn dùng lại là kiếm, cho nên ngay tại dưới tình huống như vậy, dưới một chiêu bạo ngược kia liền xuất hiện kiếm hạ huyết bạc lang thiên đào. Nhưng hai chiêu này cực độ máu tanh lại làm dấy lên trong lòng Sở Dương một ít cảm giác kiên trì. Hồng trần vô tình, thiên đạo vô tình, nhưng ta sinh mệnh cả đời này của ta lại là phải nghịch thiên với đạo trời cơ mà. Cho nên ở tại dưới trạng thái không rõ như vậy, Sở Dương Vương chỉ nhớ được sứ mệnh nguyên thủy duy nhất của mình kiếp này chính là nghịch thiên cải mệnh, cứu vớt đệ ngũ khinh nhu, cứu nôn vớt mạc khinh vũ. Cho nên hắn mang theo phẫn nộ khôn cùng chém ra chiêu thứ ba, hồng trần bổn thị vô tình đạo. Một chiêu này trên thực tế là mang theo ký ức hai kiếp làm người, bi phẫn đến không có loại, bi thương và bất đắc dĩ đến cực hạn, còn có hận ý khôn cùng của Sở Dương. Đây chính là một loại lên án đối với trời xanh, cũng là đối đầu, đấu tranh đối với đạo trời, một lần từ trước tới nay.